Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ trở lại với một câu chuyện của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chắc hẳn khi nghe đến tên tác giả này, mọi người đều vô cùng cảm thấy rất quen thuộc đúng không nào? Chúng ta đã có những bộ truyện rất hay như Sống Thử, Cuộc Sống Hôn Nhân, Có Phải Tình Là Biển Lửa. Vậy ngày hôm nay, câu chuyện có tên Trái Tim Lỡ Muộn Màng sẽ đem đến cho chúng ta những cung bậc cảm xúc gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Chuyện ngắn Trái Tim Lỡ Muộn Màng, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Giới thiệu truyện. Cuộc đời là những chuỗi ngày lựa chọn, nhưng có nhiều người cứ mãi chọn sai, nên cả đời chỉ ôm mãi nỗi ân hận trong lòng. Trong căn nhà cũ với những vết rạn nứt kéo dài trên bức tường, ánh đèn yếu ớt chập chờn lúc sáng khi tối soi rọi một khung cảnh bừa bộn ngổn ngang. Người phụ nữ ngồi trên ghế có gương mặt trang điểm khá kỹ càng, đầu tóc búi cao gọn lại ra dáng quý phái. Bà cầm lấy chiếc rũa óng hẹo mài gọn những móng tay sơn đỏ chói mắt, thanh âm vang lên chua chát. Tố Linh, chạy ra phố mua ít hoa quả tươi về để ta đắp mặt. Từ phía trong phòng chạy ra là một cô gái khá xinh đẹp nhưng được giấu trong vỏ bọc đầu tóc rối bù, quần áo lộn thuộm. Mẹ, nhưng con đã giúp ba lau người. Cứ để đó, tí nữa về lau. Nhưng mà... mày hôm nay còn dám cãi lời tao sao? Cô nghe vậy liền nín xuống lủi thủi quay vào trong, nhìn người ba đang nằm liệt giường ở đấy mà sống mũi bỗng cay xè. Ba, người đợi con một chút. Nói rồi cô vừa lấy cái túi sách chạy một mạch ra ngoài. Một lúc sau quay trở lại với túi hoa quả trên tay, đi đến đặt lên bàn trước mặt người phụ nữ ấy. Mẹ, con mua về rồi. Bà không để tâm đến lời cô nói, chỉ chăm chăm mở cái túi đấy ra. Tố Linh thấy vậy, đôi mắt chợt rũ xuống, định quay trở về phòng thì cánh cửa lại bật mở. Một cô gái ăn mặc đồ hiệu, phấn son đầy mặt, dáng vẻ hốt hoảng chạy vào đến bên cạnh bà khóc lóc mà cả người nồng nặc mùi rượu. Mẹ, mẹ phải giúp con, giúp con. Bà nghe vậy vội vàng ôm lấy cô con gái lo lắng hỏi. Tố Quyên, có chuyện gì? Con mau nói mẹ nghe. Mẹ, giúp con đã đâm chết người ta rồi. Tin vừa nói ra khiến bà và cô chết sững, gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tố Quyên, con nói sao? Đâm chết người. Tố Quyên gương mặt đã tèm nhem nước mắt đến sôi cả phấn, ôm lấy bà mà gào lên. Mẹ, không còn nhiều thời gian nữa, cảnh sát sẽ tìm được con. Mẹ phải giúp con không muốn phải ngồi tù, con xin mẹ. Bà nghe vậy trong lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt cũng đã sớm đỏ hoe, luống cuống không biết làm gì, bỗng tầm nhìn chợt đặt lên cô. Suy nghĩ một hồi rồi vội vàng đứng dậy, đi tới túm lấy cánh tay cô nói. Tố Linh, chỉ có con mới giúp được con bé. Cô nghe vậy lại hốt hoảng rút tay về. Mẹ, con làm sao có thể giúp được em? Được, con giúp được. Tố Linh, con lớn hơn con bé chỉ 2 tuổi, chỉ cần con nhận con là Tố Quyên. Con là người đã đâm phải người ta thì Tố Quyên sẽ không phải ngồi tù. Cô nghe vậy chợt sửng sốt, cả người run rẩy lùi lại phía sau, hai hốc mắt cũng đã trở nên đỏ hoe. Mẹ, vậy còn con, chỉ vì con không phải là con mẹ, chỉ vì con là người con cùng cha khác mẹ nên con phải thay em gánh hết mọi chuyện sao? Tố Linh, con bé còn nhỏ, nó còn tương lai, không thể để nó ngồi tù được. Con hãy vì bao nhiêu năm qua ta nuôi con trưởng thành mà thay nó nhận tội. Cô nghe vậy nước mắt không tự chủ liền chảy xuống hai hàng. Nuôi con sao? Vậy mẹ nhìn nó và nhìn con xem liệu có giống hai chị em không? Bà nhờ nó qua từng miếng ăn, đồ ngon con đều phải dành cho nó. Đến cái mặc mẹ chỉ mua cho nó, còn con chỉ mặc lại những đồ mà nó đã vứt đi. Đến bây giờ con lại phải vì tương lai của nó mà vứt bỏ đi tương lai của con sao? Nghe cô nói vậy, Tố Quyên khóc lóc tiến lại gần túm lấy cánh tay cô, cầu xin. Chị, hãy giúp em cầu xin chị. Cô gạt tay Tố Quyên xuống, khẽ lắc đầu mà nước mắt cứ thi nhau tuôn không ngừng. Bà thấy vậy lại rút đi dáng vẻ van xin khi nãy, lạnh giọng bảo. Nếu mày không nhận thay nó, ta sẽ đưa ba mày vào trại dưỡng lão. Cô nghe vậy lại kinh hãi nhìn sang bà mà gào lên. Mẹ! Cùng lúc đấy, vài vị cảnh sát bước vào nhà, gật đầu chào, dù một người ở trong đấy bước lên nhìn ba người họ, lịch sự nói. Tôi là đội trưởng đội điều tra hình sự, xin hỏi ở đây ai là Lâm Tố Quyên? Câu hỏi của vị đội trưởng ấy khiến cả ba người khiếp sợ. Tổ Quyên lo lắng nín xuống, nước mắt túm lấy cánh tay mẹ mình như muốn cầu cứu. Bà lúc này chỉ đưa mắt sang cô một cái chừng đầy ý tứ trong đó. Tổ Linh bàn tay siết chặt, cổ họng uất ức đến nghẹn đắng lại. Đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn đến bà một tia ai oán rồi chậm rãi bước lên trước, khó khăn nói. Là tôi. Vị đội trưởng cảm nhận được biểu cảm kỳ lạ của cô, khẽ đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi. Vậy cô là người điều khiển chiếc xe mang biển kiểm soát, gây tai nạn rồi bỏ trốn. Cô nghe vậy hít một hơi thở sâu rồi gồng mình lên mà nói. Phải. Vậy mời cô đến trụ sở của chúng tôi để làm rõ vụ việc. Nói rồi, một người ở phía sau vị đội trưởng đó bước lên đưa chiếc còng ra. Tổ Linh nhìn nó, bở môi khẽ nhếch lên ý cười khổ, sống mũi cay xè mà đưa đôi tay của mình ra. Một giọt nước mắt bi ai rơi thẳng xuống ổ khóa lạnh ngắt ấy. Đau lòng và bất lực, từng bước nặng trĩu lướt qua hai con người nhẫn tâm kia mà đi ra phía ngoài. Ngày xét xử, phiên tòa không một bóng người, cô chẳng có nổi một thân nhân đến an ủi từ biệt. Mà gia đình nạn nhân, kỳ lạ, lại cũng chẳng ai có mặt. Cuối cùng, bản án 10 năm tù chưa chát cho một cô gái 20 tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đời cô, cuối cùng chỉ chôn vùi trong bốn bức tường lạnh lẽo, không người thăm hỏi. Khẽ cười khổ một cái, cô đã thay họ mà nhận tội, vậy mà mẹ con nhà ấy lại không có nổi một lần đến nhìn mặt cô. Nhưng chỉ cần họ có thể đối tốt với ba một chút, cô cũng không trách, không oán. Vốn dĩ những ngày tháng ảm đạm cứ thế mà qua đi, cho tới một ngày có người đến bảo lãnh cho cô ra. Một điều khiến cô kinh ngạc đến kỳ lạ. Tổ Linh ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng như người áo đen lái xe ở phía trước, gượng gạo nói. Xin hỏi, ai là người đã bảo lãnh cho tôi ra ngoài? Đáp lại cô vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Tổ Linh thấy vậy cũng không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng hết cả đường đi. Người áo đen ấy đưa cô đến một căn biệt thự nguy nga rộng lớn. Tổ Linh chỉ biết đi theo sau mà trong lòng không khỏi trầm trồ. Bước qua cánh cửa chính hướng thẳng vào phòng khách, đã thấy bóng một người nam nhân ngồi đấy. Gương mặt đẹp tựa như một pho tượng điêu khắc, khiến người khác muốn chiêm ngưỡng thật lâu. Người áo đen lúc này cúi đầu chào rồi kính cẩn nói. Hàn Tổng, người đã đưa đến. Nói rồi, người đàn ông ấy cũng quay mặt rời đi. Nam nhân lúc này chuyển tầm mắt sang cô một cái nhìn sắc lạnh hỏi. Cô là Lâm Tố Quyên? Không à, phải. Cô suýt chút nữa quên mất bản thân là đang trên danh phận của em gái cô mà thay nó nhận tội. Hắn nghe vậy đôi mắt mỗi lúc một sắc bén quét lên người cô, từ từ đứng dậy từng bước tiến lại gần. Có vẻ cô ở trong đấy cuộc sống rất tốt thì phải. Khoảng cách của hai người khá gần khiến cô có chút e ngại. Gượng cười nói, anh là người đã bảo lãnh cho tôi sao? Thật cảm ơn. Ai ngờ lời cô vừa dứt, hắn liền đưa tay lên siết chặt lấy cổ cô, đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ khủng khiếp. Cô hại chết cô ấy, còn dám dùng thái độ nhàn nhã như vậy nói chuyện với tôi sao? Tổ Linh lúc này cô bị siết chặt đến khó thở, cả gương mặt đã trở nên tái mét, bàn tay run rẩy đưa lên túm lấy tay hắn mà bấu chặt. Buông tôi ra. Gương mặt hắn mỗi lúc một dữ tợn như thật sự muốn bóp chết cô ngay vậy. Đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ kinh hoàng, thẳng tay hất mạnh cô về phía bức tường. Một dòng máu đỏ chảy dài xuống khiến cô đau đớn, mà hắn đứng đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt gằn lên từng chữ. Cảm ơn, tôi sợ là hơi sớm rồi. Lâm Tố Quyên, tôi sẽ khiến muốn sống không được, muốn chết cũng không yên. Dòng máu đó cứ chảy dài xuống gò má hao gầy. Cô nửa đôi mắt bị ai nhìn đến hắn một tia khó hiểu. Người nam nhân này tại sao lại bảo lãnh cho cô ra? Thì ra tất cả đều vì mục đích của hắn. Vậy mà cô cứ tưởng mọi thứ đều có phép màu, hay như người ta nói, ở hiền sẽ gặp lành. Nhưng không phải vậy, thực tế vẫn là điều tàn khốc nhất. Đầu óc đã trở nên quay vòng, mọi thứ trước mắt đều ngả nghiêng. Cả người cô không trọng lực đổ xuống nền nhà. Tầm mắt chỉ lờ mờ thấy được đôi giày da bóng loáng phía trước rồi lịm dần. Cô đâu thể biết được một chuỗi những tháng ngày về sau, điều cô phải đối mặt còn đau đớn hơn những gì đã xảy ra bây giờ. Chết đi không phải là điều đáng sợ hơn cả là một cuộc sống nơi địa ngục trần gian. Ngày đầu tiên, cô lủi thủi thu mình vào một góc giường trong nhà kho chứa đồ ngổn ngang. Bữa cơm còn để ở ngay cửa đã phủ một lớp màu xám cho bụi bặm. Thứ ánh sáng yếu ớt luồn qua kẽ hở soi rọi lên gương mặt xinh đẹp nhưng lại thiếu mất sức sống. Hóa ra người mà em gái cô đụng chết lại là người con gái mà Hàn Cảnh Tuấn, Hàn tổng cao cao tại thượng của Hàn thị hết mực yêu thương, và nghiễm nhiên vì sự ngu ngốc, từ giờ cô lại trở thành một kẻ sát nhân giết chết người yêu của hắn. Bỗng cánh cửa bật ra, đôi rẻ da đen bóng bước vào đá đổ khay cơm khiến bát canh phỡ toác vàng nước tung tóe. Một người áo đen đứng gác cửa thấy vậy liền lấy trong túi ra một chiếc khăn cúi xuống lau sạch mũi giày cho hắn. Hàn Cảnh Tuấn thấy vậy từng bước chậm rãi tiến lại, nhìn đến cô một tia sắc lạnh mà nói: "Hầu hạ cô ăn mà cô còn chê sao?" Tố Linh nghe vậy nét mặt có chút sợ hãi nhìn sang hắn lo sợ nói: "Cũng chỉ là đem tôi về nhốt, anh tại sao lại phải bảo lãnh tôi ra ngoài?" Hắn nghe vậy lại đưa tay ra bóp lấy cằm cô kéo lại phía mình, bờ môi khẽ nhếch lên ý cười lạnh: "Cô có vẻ không thích bị như vậy phải không? Được, vậy tôi sẽ dùng cái khác." Nói rồi hắn liền túm lấy cánh tay cô lôi đi, bàn chân trần còn không kịp xỏ lấy đôi dép bước đến cái cửa liền dẫm phải một mảnh vỡ của bát canh mà từ máu đến đau nhức, khiến cô phải cắn xuống bờ môi mỏng mà chịu đựng. Hắn cứ kéo cô sẩy sạch lên nhà chính như vậy mà cũng không một lần nhìn xuống bàn chân đã len luốc về vết máu loang lổ cùng đất cát, bám dính thẳng tay hất mạnh cô ngã xuống đất rồi lạnh giọng nói: "Tôi muốn trước khi tôi quay về, căn nhà này phải được sạch sẽ." "Lâm Tố Quyên, cô đừng nghĩ đến chuyện chống đối, bởi vì tôi có đủ khả năng để khiến nhà họ Lâm cô không còn trốn xung thân, đặc biệt là người ba đang nằm liệt giường của cô." Tố Linh nghe vậy, đôi đồng tử đỏ ngầu trợn tròn lên kinh hãi, mà hắn cũng chẳng để mắt quay người trở ra ngoài. Cô hai tay chống xuống đất mà gắng gượng đứng dậy, sống mũi bỗng chốc cay xè, kéo theo những giọt nước mắt trải dài xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô tìm kiếm một miếng rẻ sạch sẽ, rửa sạch đôi chân mình rồi băng nó lại. Đôi mắt sưng húp còn đỏ hoe đảo quanh ngôi nhà rộng lớn mà nghẹn đắng cổ họng. Bàn chân gắng gượng lom khom lê lết từng bước mà cầm lấy chiếc khăn lau mọi ngóc ngách trong nhà. Vết thương ở chân vì thế mà càng rách toác thêm. Miếng rẻ mỏng manh cũng đã sớm ướt đẫm màu máu đỏ. Tổ Linh lau hết một dãy sàn, quay đầu nhìn lại là những vệt máu chảy dài. Cô uất ức đến ứa nước mắt, lại cắn cuống bờ môi tái nhợt, gồng mình lau sạch lại. Chỉ là vết thương ở chân như muốn chống đối cô vậy. Lau đến đâu, quay lại liền thấy vệt đỏ ấy ở ngay sau. Tổ Linh mệt mỏi ngồi phịch xuống, bàn tay siết chặt tấm rẻ bẩn thỉu mà òa lên khóc những tiếng ai oán. Cả căn nhà rộng lớn như vậy lại chẳng có nổi lấy một bóng người. Tiếng khóc đau xé lòng vang vọng vào khoảng không vô tận. Số phận lại nghiệt ngã gieo thêm cho cô một nỗi bi ai mà không biết khi nào có thể ngừng. Ngày thứ hai. Trời đêm hôm nay kéo đến một luồng mây đen đen kịt. Cô đứng trước khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài một tia cô độc. Tia chớp sắc bén rạch ngang bầu trời, loe sáng một đường lên gương mặt mỏi mệt của cô. Gió bắt đầu nổi lên những cơn giông lùa mạnh vào khung cửa, thổi tung mái tóc dài buông xõa. Tổ Linh khẽ lạnh đưa hai tay lên ôm lấy thân mình mà suy xoa. Hắn bây giờ đã chuyển cô đến một căn phòng có thể xem là tử tế hơn kho để đồ mục nát kia. Chỉ ít ra cô cũng có thể xem hắn còn tỉnh người vậy. Bỗng chốc cánh cửa phòng bật ra, Tổ Linh theo phản xạ quay người lại, liền thấy hắn vẻ mặt sắc lạnh khác thường đứng đấy, khiến cô khiếp sợ. Hàn Cảnh Tuấn lúc này cả người nồng nặc mùi rượu, từng bước tiến lại gần cô, mà cô kinh hãi bất giác cũng lùi lại vài bước cho đến khi tấm lưng chạm vào bức tường gai góc. Cô run rẩy mà nói: "Mọi việc nhà tôi đã làm xong hết rồi, anh còn gì không vừa ý sao?" Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền đưa tay lên bóp lấy cổ cô, đôi mắt trợn lên những tia đỏ dữ tợn. "Tôi không những không vừa ý, còn muốn giết chết cô ngay lúc này. Chỉ là để cô chết đối với cô là điều quá nhẹ nhàng. Tôi muốn để cô nếm trải từng nỗi đau một, để cô biết cô ấy cũng phải đã phải chịu đau đớn như thế nào." Nói rồi hắn liền lôi cô về phía giường, thẳng tay ném mạnh lên đó. Tố Linh lúc này sợ hãi thu mình về một góc rồi gấp gáp nói. Cảnh Tuấn, tôi thật sự không có hại chết cô ấy. Làm ơn. Hắn nghe cô nói vậy càng giận dữ hơn, liền lao đến túm lấy cô ghì chặt xuống giường. Lâm Tố Quyên, người đã chết mà cô còn dám nói như vậy. Nói rồi hắn liền đưa tay xé toạc chiếc áo của cô ra. Tố Linh kinh hãi đưa tay lên che lấy ngực, nước mắt theo đó giản giụa trên gương mặt mỹ miều. Không được, tôi xin anh. Lời van xin vừa dứt cũng là lúc cô cảm nhận được phía dưới đã trở nên trơ trụi. Tố Linh càng sợ hãi mà vẫy vùng ra khỏi hắn. Ai ngờ hắn lại thẳng tay giáng xuống mặt cô một cái tát đau đớn đến tứa máu, rồi ghì chặt lấy hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, cúi xuống mà gắt gao hôn lên đôi cánh đảo ấy. Hắn điên cuồng như muốn nuốt sống cô vậy. Bờ môi tưởng chừng rách nát vì bị hắn ngấu nghiến, mùi màu tanh trôi xuống cổ họng đến đau nhói mà hắn vẫn không ngừng mạnh bạo như vậy. Bây giờ hắn rời ra, chút bỏ hết lớp cản trên người, bàn tay đưa lên tách chân cô ra, mạnh mẽ đi vào không dạo đầu. Nơi mật tư bị bất ngờ xâm nhập, Tố Linh đau đớn cắn xuống bờ môi đã sớm rách nát. Hai tay bấu chặt vào ga giường đến nhăn nhúm, nước mắt thì nhau tuôn ra ướt đẫm cả một vùng gối. Hạ thân bắt đầu chuyển đến những cơn đau dữ dội, một dòng máu đỏ ở phía dưới chảy xuống ga giường, tạo nên một màu đau thương ai oán. Hắn cứ thế ở trên người cô điên cuồng ra vào, mà Tố Linh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, ngửa mặt lên trần nhà, cô nén xuống nước mắt. Trời ngoài kia đã chút xuống những cơn mưa xối xả, sương chớp đánh mạnh vào khung cửa sổ, soi rọi hai thân ảnh lõa lổ đang xỉn chặt lấy nhau. Sương gió mịt mù thổi tung lớp rèm cửa, hơi lạnh ùa vào khiến lòng người chợt cảm thấy khiếp sợ. Một hiểu lầm khó có thể giải thích mà đối phương lại quá tàn nhẫn như vậy, nhưng cô hiểu hắn có lẽ còn đau đớn hơn cô rất nhiều. Thôi thì đã ngu ngốc thay đứa em chịu tội, cô coi như cho dại thay nó mà bù đắp cho sự mất mát của hắn. Ngày thứ ba, Tố Linh cả người đau ê ẩm rời khỏi chiếc giường, mà kể thân thể trần trụi với nhiều dấu vết ám muội mà đi thẳng vào phòng tắm. Đôi mắt vô hồn nhìn hình ảnh nữ nhân ở trong gương, bỗng chốc một dòng lệ lạnh ngắt chảy dài xuống. Cô hít hơi thở sâu để nuốt xuống nước mắt, gồng mình lên đưa tay vặn vòi nước xối xả vào mặt. Nước mắt lúc đấy mới được buông thả mà thi nhau òa ra hòa với dòng nước lạnh ngắt kia. Sau khi tâm trạng đã trở nên ổn hơn, cô quay trở ra phía tủ chọn cho mình một bộ quần áo khá kín để giấu hết được những vết tím đỏ của đêm qua. Cũng may bà ta còn có tâm, tuy không phải thăm nhưng cũng gửi cho cô một ít quần áo cũ. Nếu không bây giờ cô còn thê thảm đến mức đến quần áo cũng không có mà mặc. Quay trở ra ngoài, cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình, lau hết tất cả mọi nơi dù là căn phòng đã bỏ không. Mở cánh cửa bước vào không gian riêng của hắn, vẫn ngăn nắp cũng chẳng có lấy một chút bụi, nhưng việc cô làm vẫn cần phải làm. Loài hoài dọn dẹp một chút, bỗng tầm mắt dừng lại chiếc khung ảnh đã được gập xuống để trên bàn. Cô vốn theo phản xạ dựng nó lên, hình ảnh của một người con gái xinh đẹp hiện hữu ra trước mắt. Tố Linh cầm lấy khung ảnh không khỏi mà suýt xoa khen ngợi. Có lẽ đây là cô gái mà hắn đã yêu thương. Xinh đẹp như vậy mà chết quả thật đáng tiếc. Cô đang làm gì ở đây? Giọng nói bất chợt vang lên khiến Tố Linh giật mình, bàn tay phủ thức lại để tuột khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan tành. Gương mặt cô gái ấy bị cắt đứt bởi những vết nứt của tấm kính. Tố Linh còn chưa hết kinh hãi bởi sự việc vừa rồi, run rẩy nhìn đến hắn mà lắp bắp nói. Tôi chỉ muốn dựng nó lại ngay ngắn. Hắn nghe vậy nhưng lại không nói một lời, đôi mắt hướng đến cô là ngọn lửa tức giận tột cùng. Cả người toát ra một luồng khí lạnh tưởng chừng như có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Tố Linh thấy vậy càng khiếp sợ hơn, hai tay bấu chặt vào nhau, luống cuống không biết làm gì, liền vội vàng cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ. Bất chợt, một chiếc dép giẫm mạnh lên tay cô, miếng thủy tinh còn chưa kịp buông liền đâm sâu vào lòng bàn tay đến tứa máu. Tố Linh đau đớn khẽ nhíu mày, lại kêu lên một tiếng, mà lực từ bàn chân kia mỗi lúc một giẫm mạnh, tưởng chừng như muốn xuyên thủng bàn tay cô vậy. Ai cho phép cô dùng bàn tay bẩn thỉu đụng vào cô ấy? Thanh âm sắc bén vang lên làm bờ vai cô run rẩy. Đôi đồng tử đỏ ngầu hẳn lên tia uất ức rồi trào ra hai hàng nước mắt bi ai. Thể xác cô đau, đau đến chửi trào máu nhưng lại không thể bằng sự tổn thương tinh thần này. Đối với sự ngược đãi của mẹ kế, cô so với sự vải vò của hắn vốn chưa bằng nổi một phần. Cái đau đớn hơn kẻ phải chịu những nỗi nhục này vốn đâu phải là cô, nhưng có trách là trách bản thân cô nhu nhược. Trách bản thân cô ngu si đã nghĩ cho cảm nhận của người khác quá nhiều, để rồi nhìn lại người tổn thương nhiều nhất mới chính là mình. Mảnh thủy tinh trong tay tưởng chừng như đã vỡ vụn. Bao nhiêu uất ức của những ngày vừa qua mà cô cố kìm nén, bây giờ đã theo miếng thủy tinh mà vỡ òa ra. Tố Linh bàn tay vẫn siết chặt lấy mảnh vỡ mà chân hắn cũng không có ý định rời. Cô từ góc dưới ngửa mặt lên nhìn hắn, hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy dài rớt xuống nền nhà hòa với màu máu tanh tưởi. Hàn Cảnh Tuấn, tôi hiểu được sự mất mát của anh, vậy nên những ngày qua tôi vẫn luôn né xuống không lên tiếng. Nhưng anh biết không, tôi không có hại chết cô ấy, mà cho dù là có cũng không phải là cố tình. Mọi chuyện đều có pháp luật can thiệp, anh lấy tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy? Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn xuống, nữ nhân trong mắt hắn bây giờ lại tựa như một đóa sen ủ rũ len luốc buồn lầy. Khoảnh khắc lúc này không hiểu sao hắn lại thấy hình ảnh của Mộc Kiều, người con gái mà hắn thương ở trong cô. Bàn chân bất giác liền buông lỏng, tim gan hắn trợn quả thắt lên từng đợt. Sự mất mát của người con gái ấy đến giờ vẫn chưa nguôi trong hắn. Đôi mắt phượng dài khoét sâu vào gương mặt nữ nhân ở dưới. Nếu không phải vì con người này, hắn có lẽ sẽ có một tình yêu trọn vẹn. Hàn Cảnh Tuấn, tôi trước giờ thích sẽ có bằng được, không vừa mắt sẽ vùi dập đến chết. Mọi việc chỉ cần là tôi muốn. Lâm Tố Quyên, cô nghĩ mình là ai mà dám ở đây nói chuyện tư cách với tôi? Còn không, mau cút đi. Những từ cuối cùng hắn gằn lên khiến cô khiếp sợ. Bàn tay từ từ rút ra khỏi chân hắn, rồi toan đứng dậy lại nhìn xuống nữ nhân ở trong bức hình. Cô suy nghĩ điều gì đấy, liền đưa tay cầm lấy nó lên. Một giọt nước mắt mặn đắng rơi thẳng lên tấm kính đã nứt vỡ. Chậm rãi đứng dậy đặt nó ngay ngắn lên bàn rồi lướt qua hắn. Thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng ấy, khẽ nghe được giọng nói thanh mảnh của cô. Xin lỗi. Hắn nghe vậy nhưng tầm mắt chỉ nhìn vào nữ nhân trong bức hình. Bỗng chốc trên gương mặt cương nghị ấy lại để rơi ra một giọt pha lê trong suốt. Lồng ngực lại trở nên đau nhói. Hắn khẽ nhắm chặt mắt lại, ngửa mặt lên trần nhà, cổ họng nghẹn đắng đến khó thở. Mộc Kiều, em bảo tôi phải làm sao với kẻ đã hại chết em đây? 2 tuần trôi qua. Cuộc sống của cô mỗi ngày vẫn luôn bó gọn trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Và hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn tàn khốc, vẫn đối xử với cô đúng nghĩa là kẻ đã hại chết người con gái hắn yêu vậy. Chỉ là đôi khi, có vài lần hắn say rượu, giữa cô và hắn lại phát sinh quan hệ. Nhưng cô biết được hắn chỉ là lầm tưởng. Bởi mỗi lần cục trên người cô, cái tên Mộc Kiều lại được hắn nói ra một cách chiều chuộng khiến người khác ghen tị. Xây dừa là thế, quấn quýt là thế, có thể đôi bên cùng thỏa mãn là thế. Nhưng sang đến ngày mai, tất cả lại như chưa từng xảy ra. Như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau vậy. Tố Linh ngồi trước khung cửa sổ hướng đôi mắt ra phía ngoài. So với ngày trước, phải tất bật với những công việc làm thêm, phải tận tụy chăm sóc người ba của mình, phải hầu hạ bà mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ. Cô còn cảm thấy cuộc sống không đến mức ngột ngạt như bây giờ. 2 tuần để so với những năm tháng thì là quá ngắn, nhưng chỉ với 2 tuần đấy đã rút hết mọi sinh lực trên người cô rồi. Gương mặt với đường nét vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là đã hao gầy nhiều, thêm tiểu tụy và mất đi sức sống. Nghe được tiếng xe chạy vào trong sân, Tố Linh liền vội vàng đứng dậy trở xuống lầu. Cô hôm nay dù bị đối xử như thế nào cũng muốn xin hắn một điều. Cảnh Tuấn bước xuống xe từ ngoài đi vào, lại thấy cô đứng ở cửa dáng vẻ thấp thỏm úp mở, lại khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh sau đó cũng quay trở về dáng vẻ ban đầu mà phớt lờ đi qua cô. Cảnh Tuấn. Hắn nghe vậy đôi chân theo phản xạ dừng bước nhưng không quay người lại. Tố Linh lúc này hít một hơi thật sâu rồi chạy đến trước mặt hắn gượng gạo nói. Tôi muốn về thăm ba. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, không để vào tai, liền lướt qua cô mà đi lên lầu. Bất chợt, cô lại vội vàng túm lấy cánh tay hắn giữ lại, gấp gáp nói: "Tôi chỉ đi một lát rồi về, việc nhà tôi vẫn sẽ làm tốt." Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn xuống cánh tay đang bị cô nắm giữ. Tố Linh biết mình có thất thố, liền vội vàng rụt tay về dù nhìn hắn có chút e ngại. Chỉ là hắn vẫn chẳng để tâm đến lời cô nói, lại quay người mà bước lên lầu. Tố Linh thấy vậy đôi mắt liền rũ xuống, cô thật sự rất nhớ ba của mình. Cô lo lắng ông ở nhà sẽ không được chăm sóc tử tế, vậy nên rất muốn được quay trở về nhà dù chỉ một lát cũng được. 30 phút, tôi rất ghét những người sai giờ. Thanh âm vang lên cắt ngang sự che chở của cô. Tố Linh ngỡ ngàng nhìn vào tấm lưng của hắn đang hướng thẳng lên lầu, bờ môi bất giác lại mỉm cười rồi nói: "Cảm ơn." Dứt lời, cô cũng chẳng cần chuẩn bị gì, liền vui vẻ trở ra ngoài, mà hắn khi ấy ở trên bậc thang lại chợt dừng bước, tầm mắt lóe lên một tia phức tạp, hướng ra phía ngoài, nhìn vào thân ảnh mảnh mai đang đi khuất dần. Bàn tay lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi lạnh giọng nói: "Theo dõi cô ta." Trong căn nhà cũ kỹ với vài đồ vật đã sớm mục rữa, người phụ nữ với gương mặt trang điểm khá đậm đang khem nép run sợ trước một đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ. "Cậu Chu à, xin hãy giúp tôi về nói với anh Giang, cho tôi một tuần, tôi nhất định sẽ trả đủ số tiền." Tên thanh niên đầu tóc dựng ngược, ăn mặc ngũ ngược, trên gương mặt còn có một vết sẹo ngay gò má. Nghe bà nói vậy lại cười hắt một cái rồi lên tiếng: "Bà Lâm, bà đã khất bao nhiêu lần rồi? Đại ca nói lần này nhất định phải trả. Nếu không có tiền, hay là bà hãy bảo con gái mình đến hầu hạ đại ca một chút, biết đâu lại gạt sạch hết nợ." "Ấy, cậu Chu, con gái tôi nó còn nhỏ, không biết gì. Cậu nói khó với anh Giang một chút, lần này tôi nhất định sẽ trả đúng hẹn." Tên thanh niên nghe vậy lại tức giận, tiện chân đá mạnh chiếc ghế gần đó rồi quát lên: "Tôi không thích nói nhiều, đại ca sẽ chờ ở khách sạn Thiên Ý. Trong ngày hôm nay, một là bà đem tiền tới, hay là bà bảo cô con gái bà tới. Nếu không..." Tên thanh niên dừng lại một chút, đưa mắt đảo quanh nhìn ngôi nhà: "Cái đống phế thải này cũng nên dỡ bỏ đi." Nói rồi, tên đấy liền cùng vài người đàn em quay trở ra đóng mạnh cửa lại. Bà Lâm cả người lo lắng ngồi phịch xuống ghế, hai tay bố chặt vào nhau. Bà không biết bây giờ nên xoay sở số tiền đó ở đâu ra, cũng không thể để con gái đi đến chỗ tên đó được. Đang mải mê tìm cách, bỗng cánh cửa bật ra, bà theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt một tia sửng sốt. "Tố Linh." Cô bước vào nhìn thấy đồ vật ngổn ngang lại khó hiểu, đi đến cúi xuống dựng chiếc ghế ở gần đó lên rồi hỏi: "Mẹ, ở nhà có chuyện gì sao?" Bà Lâm lúc này còn chưa hết ngỡ ngàng, liền vội vàng đi đến chỗ cô, gấp gáp hỏi: "Tố Linh, chẳng phải mày đang bị giam giữ sao? Tại sao lại ra ngoài được? Chẳng nhẽ mày trốn khỏi sao? Trời ơi!" Tố Linh nghe vậy cũng không muốn giải thích nhiều, đẩy lướt qua bà đi vào bên trong: "Con về thăm ba một chút." Chân chưa đến cửa phòng, cô đã cảm nhận được một mùi hôi thối bốc lên. Tố Linh liền đi vội vào phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi mà kinh ngạc. Đôi đồng tử trở nên đỏ ngầu mà chạy đến chỗ ba cô: "Ba, không ai giúp ba đi vệ sinh sao?" Ông Lâm cả người chỉ nằm liệt một chỗ. Ông vốn không biết được mọi chuyện nên thời gian qua không thấy cô, lại tưởng cô đã bỏ đi rồi. Bây giờ gặp lại, ông không kìm chế được mà nước mắt chảy dài ra, bở môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không được. Tố Linh thấy vậy trong lòng cảm thấy thương xót, liền quay lại nhìn bà Lâm đang đứng ở cửa mà gắt nhẹ: "Mẹ, tại sao không ai vệ sinh cho ba?" "Tao còn bận nhiều việc, thời gian đâu mà để ý. Mới lau sạch sẽ hôm qua, hôm nay đã bẩn thỉu rồi." Tố Linh nghe vậy cũng không quản, liền vội đi lấy chậu nước cùng một chiếc khăn lau rửa người cho ông. Bà Lâm lúc này đứng đấy nhìn cô ưu tư mà suy nghĩ. Bỗng chốc trong đầu chợt lóe lên một ý định, liền đi tới cạnh cô ra vẻ niềm nở, cầm lấy chiếc khăn ở trên tay cô: "Tố Linh, để ta làm cho, con mới về nhà nên nghỉ ngơi một chút." Tố Linh nhìn bà có chút kỳ lạ nhưng cũng chẳng mấy để tâm: "Được rồi, để con làm." "Không sao, thời gian qua mình ta làm quen rồi." Nói rồi bà cứ cầm lấy chiếc khăn lau rửa người cho ông, bất chợt lại nhìn sang cô: "À, Tố Linh, ta có việc muốn nhờ con. Nhờ con? Chuyện gì? Chuyện ba con để đây ta làm, con cầm giúp ta ít tiền đem đến cho một người bạn. Ta ngày trước gặp chút chuyện có mượn của cô ấy, nhưng thời gian đây bận chăm sóc ba con nên không có đi được. Nói rồi bà lấy trong túi ra một xấp tiền lẻ, đếm đi đếm lại giữ lấy một vài tờ rồi đưa cho cô. Tố Linh thấy vậy lại khó hiểu nói: mẹ có việc thì hãy đi đi, ba để con cũng được. Thôi, ba con cứ để ta làm, con gái lớn rồi có nhiều cái không tiện. Con giúp ta đem số tiền này đến chỗ cô ấy, chỉ cần nói là con mẹ Lâm đến trả tiền là cô ấy biết. Tố Linh nghe vậy cũng chần chừ, mà bà cứ rúi tiền vào tay cô nên cô cũng khó từ chối, liền cầm lấy. Địa chỉ ở đâu mẹ? Khách sạn Thiên Ý, đường ABC XYZ, phòng VIP 1. Ở khách sạn sao? Phải, cô ấy không phải người ở đây, về để đi nghỉ mát. Thôi, con đem đến giúp ta rồi còn về sớm. Vậy mẹ giúp ba lau người sạch sẽ một chút. Được rồi, mau đi đi. Cô nghe vậy nhìn sang ba mình một lúc rồi cũng quay người rời đi, mà bà Lâm đứng đấy nhìn theo, bờ môi lại khẽ cong ý cười xấu xa. Cô theo địa chỉ bà đưa mà bắt xe đi thẳng đến khách sạn. Có chút ngại ngùng khi bước vào bởi mọi ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn lên cô. Tố Linh phải dò hỏi hết nhân viên này đến nhân viên khác mới tìm được căn phòng bà nói, khẽ đưa đôi tay lên gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa bật ra, một gã đàn ông tường tà phả phu mở cửa nhìn cô, lạnh giọng nói: có chuyện gì? Tố Linh lúc này có chút run sợ, chẳng phải bảo là cô sao? Sao bây giờ lại là một tên đàn ông vậy? Tôi là con mẹ Lâm, đến để trả tiền. Được rồi, vào đây. Không cần, tôi đến đưa tiền rồi sẽ đi. Nói rồi cô định lấy tiền trong túi ra, ai ngờ lại bị lão túm tay kéo vào bên trong, khiến cô kinh hãi. Ông làm gì vậy? Buông tôi ra. Lão hất mạnh cô lên giường rồi lao vào xé toạc chiếc áo sơ mi của cô ra. Cả bầu ngực đẫy đà trắng nón được nâng đỡ bởi nội y màu hồng khiến cô trở nên quyến rũ. Tố Linh kinh hãi hét toáng lên rồi lấy tay che ngực mình, vẻ mặt hoảng sợ in hẳn rõ lên gương mặt. Lão thế vậy đôi mắt liền sực lên lửa dục vọng, sơ rãi mà nói: khà khà, cũng đầy đủ đấy, đến trả nợ thì trả cho hết gốc lẫn lãi. Nói rồi lão liền lao tới đè cô xuống, giữ chặt lấy tay cô cố định trên đỉnh đầu, đầu gối quỷ trên ga trải giường kèm lấy chân cô không cho phản kháng, mà Tố Linh lúc này nước mắt giả ruộng nhìn ông cầu xin: làm ơn, đừng làm vậy, buông tôi ra. Lão không để ý đến lời cô nói, liền vùi đầu vào hai bầu ngực căng tròn mà hít hà. Bỗng một thanh âm vang lên cắt ngang chuyện vui của ông: Lâm Tố Quyên, cô thật phóng đãng. Lão nghe vậy không thèm quay mặt nhìn, liền gắt lên: đứa nào dám phá hỏng chuyện của ta. Tố Linh lúc này nước mắt ngàn dài, quay đầu nhìn sang lộ rõ vẻ kinh ngạc mà gọi tên: Hàn Cảnh Tuấn. Ba chữ Hàn Cảnh Tuấn đập vào tai khiến lão cũng sửng sốt mà quay đầu lại. Hàn đứng đấy với sát khí muốn bóp chết tất cả, làm lão run rẩy bất giác lại buông cô ra, nét mặt liền vội thay đổi mà nhìn hắn cười cười nói: Hàn tổng, sao ngài lại đến đây? Hắn nghe vậy tầm mắt liền nhìn đến lão một tia sắc bén, lạnh giọng nói: Hàn Cảnh Tuấn này, từ khi nào muốn đến đây cũng phải báo cáo ngươi sao? Lão lúc này liền vội vàng lùng cùng đứng dậy, đi lại chỗ hắn, ra vẻ biết điều. Hàn tổng sao lại nói vậy? Tôi nào dám có ý đó với ngài. Hắn không để tai lời nói của lão, tầm mắt vẫn nhìn về phía nữ nhân trước mắt đang luống cuống, mặc lại chiếc áo mà lãnh đạm nói: cút. Lão nghe vậy có điều không hiểu, rồi lại nhìn theo tầm mắt của hắn và hướng đến cô gắt lên: Hàn tổng nói mày cút, còn không mau đi. Hắn lúc này mới rời tầm mắt đến lão, nhìn chằm chằm một hồi khiến lão cứng người rồi gằn lên: tao nói mày cút. Cả người lão toát đầy mồ hôi, chân tay run rẩy không dám lên tiếng, chỉ biết gật đầu lia lịa rồi vội vã đi ra ngoài. Hắn bây giờ mới từng bước đi lại phía cô, mà Tố Linh thấy vậy cũng bất giác thụt lùi lại phía sau, lo sợ nói: Cảnh Tuấn, sao anh lại ở đây? Sao, bây giờ đến lượt cô cũng muốn quản tôi, hay là lo sợ tôi đến đây phát hiện điều gì? Tố Linh nghe vậy chân tay luống cuống phân bua: không, không phải, Cảnh Tuấn, thật ra tôi... Hắn cứ giữ vẻ mặt sát khí ấy mà chậm rãi tiến lại, lòng cô run rẩy đến nỗi một câu cũng không thể nói thành lời. Bỗng chợt đôi giày da ấy đá phải chiếc túi ở trên sàn. Số tiền còn chưa kịp lấy ra khi nãy rửa lại văng ra ngoài. Hắn chợt dừng chân lại rồi nhíu mày nhìn xuống, trong lòng không hiểu sao lại trở nên khó chịu, thanh âm có phần khinh bỉ. Lâm Tố Quyên, cô thật là rẻ mạt. Cảnh Tuấn, không phải, mọi chuyện không phải như vậy. Một lời cũng không để cho cô giải thích, hắn liền tiến lại gần đưa tay ra bóp siết lấy cổ cô lại, sức mạnh đến nỗi nổi từng đường gân ghê rợn. Lâm Tố Quyên, để tôi nói cho cô biết, là đồ chơi của tôi thì cô nên biết an phận. Bàn tay mỗi lúc một siết mạnh, Tố Linh gương mặt đã trở nên tái nhợt. Bàn tay đưa lên bấu vào tay hắn, khó khai nói. Cảnh Tuấn, buông, buông tôi. Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền buông cô ra, nhưng một giây sau đó lại giáng mạnh xuống mặt cô một cái tát đau đớn. Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu đó mà gọi tên tôi. Tố Linh kinh hãi đưa tay lên ôm lấy một bên má, đôi mắt đỏ ngầu đã trực trào nước. Hắn thấy vậy lại càng tức giận hơn, đưa tay ra túm lấy cổ tay cô giật mạnh về phía mình rồi đai nghiến. Cái miệng bẩn thỉu của cô chỉ nên dùng để phóng đãng trên giường. Nói rồi hắn liền tiện tay xé mạnh chiếc áo trên người cô xuống. Tố Linh kinh hãi vội đưa tay lên che trước ngực rồi lùi lại, liền bị hắn một tay túm lấy cổ chân cô kéo về. Cô lúc này nước mắt đã chảy dài xuống, đôi chân phủng phẫy mà đạp vào người hắn, lại bị hắn một lần nữa tát thẳng xuống mặt. Cái tát này còn dùng lực nhiều hơn khi nãy, máu từ khóe miệng chảy ra mà đầu óc cô cũng cảm thấy choáng váng. Đến khi sự tỉnh lại thì cả cơ thể đã hoàn toàn không che đậy. Cô biết bản thân không còn đường nào khác, lại hướng đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn cầu xin. Cảnh Tuấn. Lời chưa kịp ra hết, liền thấy hắn túm lấy eo cô xoay người lại, để cô ở tư thế nhục nhã nhất. Hắn không nhẹ nhàng liền đưa một vật to lớn đi vào. Nơi khô khan ấy bị bất ngờ xâm nhập, Tố Linh đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt theo đó chảy ra dữ dội hơn. Cô phải cắn xuống bờ môi tứa máu của mình để ngăn đi những âm thanh nhục nhã. Hắn thấy vậy lại túm tóc cô giật ngược lại, bàn tay kia đưa lên bóp mạnh lấy cằm cô. Kêu lên cho tôi. Đi kèm với lời nói phía dưới liền động thân mạnh hơn. Tố Linh vì điều đấy mà bật lên một tiếng. Hắn nghe vậy lại khẽ nhếch mép cười khinh. Tiện nhân. Hạ thân chuyển đến từng cơn đau dữ dội. Bàn tay bố chặt vào tấm ga trải giường mà móng tay vẫn đâm sâu vào da thịt như muốn xuyên thủng. Từ giọt nước mắt thì nhau rớt xuống đã ướt đẫm một vùng. Cô cảm hận muốn cắn xuống miệng mình nhưng không được. Những âm thanh đứt quãng cứ phát ra nhục nhã vô cùng. Hắn thế vậy lại càng điên cuồng hơn, bàn tay buông cỏng cô ra rồi tung lấy bờ eo mà động thân mạnh bạo. Tấm thân trắng nõn bị hắn nhào nắn đến nhào nát, khắp cả người cô là những dấu vết cường bạo. Phía dưới thân vẫn liên tục xa vào, hắn lại luôn miệng chửi cô tiện nhân nhưng ở trong cô lại thỏa mãn đến nực cười. Sau khi phòng thứ sơ bẩn vào trong cô, hắn liền rời ra mà chỉnh trang lại quần áo. Bàn tay đưa vào túi lấy một điếu thuốc ra châm rồi hút một hơi thật sâu. Làn khói trắng nhả ra mờ ảo, hắn lại chuyển tầm nhìn về nữ nhân đang héo rũ ở đấy. Đôi mắt trở xoáy sâu vào thân thể mí miểu. Đôi mắt trở xoáy sâu vào thân thể mỹ miều. Một giây sau đó liền tung lấy bờ vai cô kéo lại phía mình. Điếu thuốc kia được chậm rãi đưa lên rồi dập tàn vào cả tấm lưng trắng mịn ấy. Tố Linh đau đớn khẽ nhíu mày kêu lên một tiếng, chỉ một điếu thuốc nhỏ mà cảm tưởng như cả người cô bị bỏng sát vậy. Đôi mắt còn chưa kịp khô lại trở nên trực trào nước. Lâm Tố Quyên, dấu ấn này để nhắc cho cô nhớ, cô chỉ là người của Hàn Cảnh Tuấn tôi. Nói rồi hắn cũng xoay người rời đi, mà cô ở đấy ngã gục xuống tấm ga giường trắng tinh. Tấm lưng nõn nà ấy giờ lại xuất hiện một dấu tròn đeo bám. Hạ thân tưởng chừng như đã rách nát, một chút máu nhỏ ra còn nằm ám ảnh ở trên giường. Cô đau đớn đến không thể lê lết được cả tấm thân nặng trĩu, chỉ đành gục mặt xuống chiếc gối mà nức nở khóc. Những ngày sau đó, cô đều phải sống trong sự giày vò của hắn. Thể xác đau đớn, tinh thần tổn thương, mỗi ngày trôi qua đều lấy rút bớt đi của cô một chút sức sống, Ấy vậy mà nữ nhân nhỏ nhắn ấy lại vẫn đủ nghị lực mà trải qua 2 tháng địa ngục ròng rã cho đến ngày hôm nay. Cô vẫn như mọi ngày, tiếp tục công việc lo dọn của mình, chỉ là hôm nay cảm thấy bản thân đã thật sự kiệt sức rồi. Dạo gần đây cô ăn gì cũng đều nôn ra, vậy nên có thể xem mấy ngày rồi bụng cô đều trống rỗng. Cùng lúc đấy, nghe được tiếng xe chạy vào trong sân, Tố Linh vội vàng nhìn lên đồng hồ rồi hốt hoảng đi ra ngoài, liền bắt gặp hắn đi vào. Cô có chút mệt mỏi nói: "Mải dọn dẹp tôi quên không để ý giờ, anh đợi một chút, tôi chạy ra chợ một lát rồi sẽ về nấu cơm." Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang, có lẽ sẽ nhận ra được sắc mặt nhợt nhạt và sự mệt mỏi trên gương mặt cô. Hắn bỗng chốc lại khẽ trùng lòng xuống, lãnh đạm nói: "Không cần phải đi chợ, tôi hôm nay không muốn ăn cơm." Tổ Linh nghe vậy hơi khó hiểu một chút, nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu. Hắn thấy vậy định lướt qua cô mà trở vào, bỗng chốc đôi mắt liền trở nên hốt hoảng, bàn tay theo phản xạ đưa ra đỡ lấy thân ảnh đang dần dần đổ xuống mà gọi tên: "Tố Quyên, Tố Quyên, mẹ kiếp, sao lại nóng như vậy?" Hắn vội vàng bế cô về phòng, bàn tay vừa lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số: "Gọi một bác sĩ." Dứt lời hắn liền tắt máy, vừa chiếc điện thoại lên bàn rồi lại chuyển tầm mắt nhìn tới nữ nhân đang nằm ở trên giường đấy mà ngồi xuống bên cạnh. Quả thật, cô bây giờ so với ngày đầu gặp mặt đã trở nên tiểu tụy đi nhiều. Nét đẹp vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã hao gầy và xanh xao hơn. Bỗng chốc trong lòng hắn lại dấy lên sự thương cảm kỳ lạ. Bàn tay bất giác lại đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt ấy, cảm nhận được một chút xa xa. Lâm Tố Quyên, nếu người đó người lái chiếc xe không phải là cô, thì tôi cũng sẽ không phải tàn nhẫn đến như vậy. Cùng lúc đấy, tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc cùng một giọng nói chuyển vào: "Hàn Tổng, tôi là bác sĩ được gọi đến." Hải nghe vậy liền thu tay lại, vẻ mặt cũng quay về sự lãnh đạm khi nãy mà lạnh giọng nói: "Vào đi." Lời vừa dứt, cánh cửa cũng bật ra, một vị bác sĩ độ tuổi đã ngoài 60 từng bước đi lại trước mặt hắn khẽ cúi đầu chào. Hắn thấy vậy chỉ đứng lên lùi lại phía sau rồi nhìn ông nói: "Hãy kiểm tra cho cô ấy." Vị bác sĩ nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô mà thăm khám. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng nhiều lần, ông mới từ từ đứng dậy rồi quay người lại về phía hắn, nét mặt có chút vui mừng nói: "Hàn Tổng, vị tiểu thư này hiện tại đang mang thai." Lời nói của ông khiến hắn khẽ nhíu mày nhắc lại một lần nữa: "Mang thai? Phải, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, vị tiểu thư này nhất định mang thai, hơn nữa sức khỏe không tốt, cô ấy bị kiệt sức mới dẫn đến tình trạng như vậy, cần nghỉ ngơi mà bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn." Lời ông nói ra lại thấy hắn không có phản ứng gì, tầm mắt vẫn xoáy sâu vào thân ảnh đang nằm ở đấy. Ông thế vậy chỉ cúi đầu chào: "Ngài hãy đưa cô ấy đến bệnh viện, họ có máy móc sẽ siêu âm chi tiết hơn. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước." Nói rồi ông cũng quay người rời đi, mà hắn đứng đấy bàn tay đã siết chặt lại. Hắn đã quên mất chuyện đấy, từ khi nào lại có thể không đề phòng như vậy. Bỗng chốc, hình ảnh của cô gái ấy hiện hữu trong đầu, tâm can hắn lại trỗi dậy sự dài dứt dài xéo. Đôi mắt rực lửa khoét sâu vào gương mặt đang yên giấc ở trên giường một hồi rồi lại quay lưng trở ra ngoài. Hắn lái xe lao đi phun phút giữa dòng đường tấp nập rồi chạy thẳng ra vùng ven thành phố, rẽ vào cầu nghĩa trang rộng lớn rồi dừng lại. Cánh cửa bật mở, đôi giày da đen bóng bước xuống, tiến lại về phía một nấm mộ mà trên đấy là di ảnh của một cô gái xinh đẹp với hàng chữ được trọng khắc tỉ mỉ: "Cô gái xinh đẹp của tôi, Lưu Mộc Kiều." Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay từ từ đưa lên chạm nhẹ vào hàng chữ đấy, tâm can lại nhỏ lên từng cơn đau đớn. "Mộc Kiều, tôi đã để bản thân phạm một lỗi lầm quá lớn như vậy, thật xin lỗi em. Tôi cứ nghĩ chỉ cần chút hết tức giận lên người cô ấy, chỉ cần xẻ vỏ cô ấy là có thể thay em trả món nợ sinh mạng này. Nhưng em biết không, tôi càng lún sâu vào sự trả thù đó, tôi càng nhận ra rằng bản thân đối với cô gái ấy lại là động tâm. Mộc Kiều, em nói xem, sai lầm này phải làm sao để sửa đây?" Lời vừa dứt cũng là lúc trên gương mặt cương nghị ấy để rơi ra một giọt nước trong suốt. Hắn tuy đối với cô những ngày qua đều là tàn nhẫn, là vì muốn che giấu đi, muốn phủ nhận rằng hắn lại động tâm với kẻ đã hại chết Mầu Kiều. Chỉ là cho đến ngày hôm nay, khi biết được cô đang mang trong mình giọt máu của hắn, chưa lúc nào hắn cảm thấy bản thân lại trông giống đến như vậy. Không biết làm gì ngoài chạy đến đây, ở trước di ảnh của Mầu Kiều mà thú nhận tình cảm của mình. Hắn bây giờ phải làm sao? Thừa nhận với cô nhưng lại cảm thấy xe xước với Mầu Kiều. Nhưng nếu chối bỏ tình cảm này, hắn lại cảm thấy thương xót không thôi. Hắn cảnh tuấn, hắn là một kẻ cao cao tại thượng, vậy mà cũng có ngày phải khốn khổ trước một chữ tình như thế này. Liệu có phải quá nực cười hay không? Bỗng chợt một cơn gió mát lùa tưởng chừng như muốn ôm lấy hắn. Từ trên lá xảo xạc lướt trên mặt đất bị thổi cuốn đi. Trong cơn gió thoảng đấy lại nghe được một thanh âm của người phụ nữ. Tố Quyên, sao lại ăn mặc như thế này? Cái tên Tố Quyên khiến hắn chợt sử tỉnh, liền chuyển tầm nhìn về phía phát ra tiếng nói rồi khẽ nhíu mày. Đấy chẳng phải là bà mẹ kế và đứa em gái của cô sao? Nhưng tại sao bà ta lại gọi cô ta là Tố Quyên? Cô gái ở đấy với gương mặt được trang điểm khá đậm, thân mặc một chiếc váy body màu đỏ trước ngôi mộ của ai đó, nhìn người phụ nữ bên cạnh nói. Còn ăn mặc làm sao? Còn nữa, mẹ nên gọi con là Tố Linh, đừng để người khác phát hiện được thì con tiêu đấy. Bà nghe vậy mới biết mình lỡ lời, liền chữa lại. Tố Linh, bà mày vừa mới mất được mấy ngày mà mày ăn mặc như vậy mà ra thăm mộ sao? Có làm sao đâu, đằng nào người cũng chết rồi. À mà mẹ, chẳng phải khi trước mẹ nói chị ta quay về sao? Vậy sao bà mất mà không thấy chị ta tới vậy? Phải, hôm đấy ta đưa cho nó chút tiền rồi bảo nó đến chỗ anh Giang. Nếu không còn nghĩ bọn họ còn tha cho chúng ta sao? Còn đó chắc giờ đang ăn sung sướng ở trên giường hắn ta rồi, làm gì nhớ đến người cha liệt giường của mình đâu. Nhưng suốt cuộc tại sao chị ta lại được thả ra ngoài nhỉ? Chẳng phải là án 10 năm sao? Ta cũng không biết được, nhưng chuyện này con không được nói với ai. Nếu để lộ ra ngoài, chúng ta cũng bị liên lụy. Hơn nữa, việc chị ta nhận tội thay con có chết cũng không được hé nửa từ, biết không? Mẹ đừng lo, con biết rồi. Nói rồi hai người bọn họ quay người rời đi, bỗng một thanh âm vang lên. Lâm Tố Quyên. Tố Quyên theo phản xạ quay người lại nhìn nam nhân trước mặt đến ngây dại. Hắn thế vậy lại từng bước tiến lại gần mẹ con họ, hơi lạnh toát ra đến khủng khiếp. Cô là Lâm Tố Quyên. Tố Quyên bị vẻ ngoài điển trai của hắn làm cho mơ hồ, trong vô thức lại gật đầu trả lời. Phải. Lời vừa dứt, bà Lâm ở bên cạnh liền ý thức được mà giật nhẹ tay Tố Quyên rồi nhìn hắn nói. Cậu nhầm rồi, con bé là Tố Linh, chúng tôi còn có việc phải đi. Nói rồi bà liền kéo tay Tố Quyên rời đi thật nhanh, mà hắn đứng đấy, đôi mắt hắn khoét sâu và hai thân ảnh đang khuất xa dần, trỗi lên lửa giận dữ dội. Bàn tay lấy chiếc điện thoại trong túi bấm một dãy số. 5 phút, gửi tất cả thông tin về nhà họ Lâm cho tôi. Nói rồi hắn liền quay người trở vào xe, đôi mắt qua lớp kính nhìn vào khoảng không vô tận. Khi ấy, vì sự mất mát của Mộc Kiều mà hắn không có điều tra. Chỉ biết người gây tai nạn là Lâm Tố Quyên và cô đã nhận tội nên hắn đã bỏ tiền để bảo lãnh cho cô ra vì chỉ muốn trả thù, nhưng hắn đã quá sơ suất rồi. Nếu người thật sự gây tai nạn không phải là cô, vậy thời gian qua hắn đã phạm một sai lầm lớn và đến bây giờ chắc vì cô mà động tâm. Liệu cô có thể bỏ qua cho hắn? Đang mải mê với dòng suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên kèm theo một tập tin. Hắn vẻ mặt vẫn bình thản nhưng chống ngực lại đập liên hồi. Bàn tay chạm vào một nút rồi mở tệp tin ra. Quả nhiên hắn sai rồi, sai lại càng thêm sai. Hắn phút điện thoại sang một bên rồi khởi động xe mà nhấn ga lao đi phun phút. Khi trời đã trở sang chiều, Tố Linh khẽ cựa mình mệt mỏi mở mắt. Đầu óc cô bây giờ có chút choáng váng, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Cô suốt cuộc tại sao lại ở phòng của hắn? Tầm nhìn lại rời đến chiếc đồng hồ trên bàn, Tố Linh hốt hoảng ngồi dậy bước xuống giường rồi chạy vội xuống lầu. Đã muộn rồi sao, mình còn chưa kịp đi chợ. Nói rồi cô liền lấy bút viết gì đó vào một tờ giấy rồi để lên bàn, vừa lấy tủ sách mà chạy thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, một chiếc xe chạy vào trong sân, Chỉ tiếc là hắn lại quá vội vàng mà không để ý tới thân ảnh mảnh mai đang chen lấn vào dòng người kia. Vội vàng bước xuống xe, hắn chạy thẳng lên lầu, mở cánh cửa phòng ra, một chút sửng sốt nhìn căn phòng trống trơn. Có lẽ vì biết sai lầm của mình mà trong lòng hắn lúc này chỉ lo sợ cô rời khỏi hắn. Cảnh Tuấn hốt hoảng chạy xuống lầu rồi lao ra ngoài, chen vào dòng người ấy. Trong lòng hắn lúc này chỉ muốn được nhìn thấy cô. Hơn nữa có thể cô còn chưa biết sự tồn tại của một sinh linh trong cơ thể mình. Con phố giờ tan tầm mỗi lúc một đông đúc, xe cô qua lại cũng chẳng nhường nhịn nhau. Ai cũng hối hả, ai cũng vội vã với bộn bề cuộc sống của riêng mình. Bất chợt đôi mắt len qua đám đông đúc ấy, nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc. Hắn lúc này mới nhẹ nhõm mà đi tới gọi lớn. Tố Linh. Cô theo phản xạ dừng bước quay đầu lại nhìn hắn một chút ngỡ ngàng mà không biết rằng đèn lúc này đã chuyển sang xanh. Tiếng còi xe kêu inh ỏi đến nhức óc, hắn vẻ mặt kinh hãi vội vàng chạy lại phía cô. Tố Linh, cẩn thận. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cô chẳng kịp suy nghĩ gì liền đẩy mạnh hắn ra khi thấy hắn đang tiến lại phía mình. Một giây sau đó, cả người liền bị hất tung lên cao rồi rơi tự do xuống đất. Khung cảnh trước mặt đã bắt đầu nhuộm sang màu đỏ. Cả người đau nhức đến cử động cũng không còn đủ sức. Mọi người đã vây quanh lại thành một vòng tròn hiếu kỳ. Hắn lúc này mới vội vàng đứng dậy chạy lại mà đỡ lấy cô. Máu đỏ theo đó mà nhuốm cả một vùng lên người hắn. Bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt lấm lem ấy, nghẹn ngào nói. Tố Linh, em sẽ không sao. Tôi nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện. Cô lúc này đôi mắt đã mệt mỏi, hơi thở mỗi lúc trở nên yếu ớt dần. Bàn tay gắng gượng đưa lên chạm nhẹ vào tay hắn. Máu từ khóe miệng cứ ồ ạt chảy ra, khiến câu nói trở nên khó nghe. Cảnh Tuấn, anh biết rồi sao? Hắn nghe vậy tâm can lại trở nên xẻo xéo, cổ họng nghẹn đắng đến khó thở. Tố Linh, em thật ngu ngốc, đừng nói nữa, bác sĩ sắp đến rồi, đừng sợ. Tôi nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện. Cô mỏi mệt nhìn hắn khẽ lắc đầu, bờ môi gượng gạo lấy một nụ cười đáng ngắt. Cảnh Tuấn, coi như tôi đã thay nó trả món nợ này. Mọi chuyện hy vọng anh sẽ không truy cứu nữa. Tố Linh, em đừng nói nữa. Nếu em dám rời bỏ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cô nghe vậy, bàn tay đã vấy máu run run đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt Tuấn Mỹ ấy. Bờ môi khó khăn mà mấp máy. Cảnh Tuấn, có lẽ anh không biết, thời gian qua tôi đối với anh vốn không hề oán trách, nhưng lại không thể đối diện với tình cảm thật của mình. Bởi tôi lo sợ, đến nói thôi tôi cũng không đủ tư cách để nói. Hẳn Cảnh Tuấn, em yêu anh. Bà từ cuối cùng đã rút hết sức lực của cô. Bàn tay lạnh ngắt trên gương mặt hắn từ từ tuột xuống. Đôi mắt mệt mỏi không thể trụ được khẽ nhắm lại. Nơi khóe mi ấy liền chảy ra một dòng lệ màu đỏ đau thương. Hắn lúc này như chết lặng nhìn xuống cô bằng đôi mắt vô hồn. Bất chợt vòng tay ôm cô siết chặt hơn vào lòng. Nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời mà hét lên thanh âm ai oán. Tim gan hắn lúc này còn đau đớn hơn khi một kiểu ra đi. Bởi vì hắn đã nợ cô một lời xin lỗi. Nợ cô một tiếng lòng còn chưa nói. Nợ cô chính cả một sinh mạng này. Tim gan quặn thắt lại đến khó thở, một giọt nước mắt mặn đắng chảy dài trên gương mặt Tuấn Mỹ ấy. Hắn chỉ đành bất lực ôm chặt lấy thân ảnh cô mà gào lên. Tố Linh! Thanh âm thê lương ấy vang lên xẻ nát cả vòng người hiếu kỳ. Những đôi mắt thương cảm đâu đó phải tiếng sủi sùi, thật đáng buồn. Một sự thật đã muộn màng, một lời nói đã muộn màng và một trái tim đã muộn màng. Tôi vẫn rất thích một câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình. Nhưng cuối cùng mới biết, đó thật ra là cả cuộc đời. Giữa bãi biển xanh ngắt in mây trời, từng cơn sóng cuộn lan vào bờ tung bọt trắng xóa. Thân ảnh của người nam nhân đứng trên bãi cát lại trông cô độc vô cùng. Cùng lúc này, một cô gái thân hình nóng bỏng chỉ mặc trên mình bộ bikini gợi cảm tiến lại chỗ nam nhân ấy nở một nụ cười. Xin chào, rất vui nếu có thể được làm quen với anh. Nam nhân nghe vậy lại chỉ mỉm cười xã giao rồi lãnh đạm nói. Thật xin lỗi, vợ tôi không thích tôi cùng người phụ nữ khác kết thân. Chúng ta chỉ là trò chuyện, sẽ không đi quá hơn. Vợ anh chắc sẽ không ngăn cấm cả trò chuyện chứ. Vợ tôi không hề ngăn cấm tôi điều gì. Tôi chỉ là không muốn cô ấy buồn, vẫn nên tự sát thì hơn. Cô gái kia nghe vậy biết không thể tiếp cận, chỉ đành nuối tiếc rồi gặng hỏi thêm. Tôi thật ngưỡng mộ cô ấy, lại có một người chồng tâm lý như anh. Thật không biết có vinh hạnh được biết tên cô gái may mắn ấy không? Nam nhân nghe vậy bờ môi lại khẽ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ngập tràn sự yêu thương nhìn ra phía biển xanh kia, cưng chiều nói. Lâm Tố Linh. Cô gái nghe được câu trả lời cũng khẽ mỉm cười gật đầu rồi quay người rời đi. Hắn đứng đấy hai tay đút túi, dáng vẻ tự tại mà đón lấy hương biển. Thanh âm nhẹ nhàng để gió thoảng cuốn đem đi về phía trời xa kia. Tố Linh, tôi sẽ tìm gặp em ở kiếp sau và muôn vàn kiếp sau nữa để trả cho em món nợ nghĩa tình này. Trời thổi đến những cơn gió mát lạnh xoay vòng lấy thân ảnh của nam nhân đấy. Sóng biển từng đợt cuộn tròn đánh mạnh vào vách đá nhấp nhô, rồi lan tan từng bọt sóng trắng trôi dạt đến chân hắn. Đâu đó vang vọng một giọng nói thanh mảnh ở phía trời cực lạc. Hàn Cảnh Tuấn, em sẽ đợi anh, đợi ở kiếp sau và muôn vàn kiếp sau nữa. Nền kinh tế Trung Quốc qua nhiều năm tháng đã ngày một phát triển lớn mạnh với nhiều tòa cao ốc chọc trời. Những khu trung tâm thương mại cao cấp với nhiều chuỗi khách sạn, nhà hàng năm sao. Con phố sầm uất với làn đường trải nhựa chen chúc xe cộ qua lại. Người người đi bộ vội vã lướt qua nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bỗng, bộp, tiếng va chạm của hai cơ thể khiến những quyển sách trên tay của cô gái liền rơi xuống đất. Xin lỗi, xin lỗi. Thanh âm của cả hai cùng vang lên khiến cô gái có chút ái ngại nhìn nam nhân trước mặt. Anh thế vậy chỉ mỉm cười với cô rồi cúi xuống nhặt đồ lên đưa cho cô. Thật xin lỗi là tôi vội quá, không để ý người trước mặt. Cô gái thế vậy cũng đưa tay lên phân bua mà cười nhạt. Không sao, cũng là do tôi không để ý. Nam nhân kia nghe vậy lại nhìn cô có chút si mê, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác gần gũi đến kỳ lạ. Bất giác đưa bàn tay ra trước, nở một nụ cười ấm áp rồi dịu dàng nói. Tôi là Hàn Cảnh Tuấn, rất vui nếu được biết tên cô. Cô gái thế vậy cũng lịch sự bắt lấy tay anh, nở một nụ cười xinh đẹp. Tôi là Lâm Tố Linh. Định mệnh đã quay vòng, số phận đưa đẩy nối tiếp rồi lại được trùng phùng. Tôi tin nếu có hẹn ở kiếp trước, kiếp sau nhất định sẽ gặp lại. Tuần thân mến, chuyện ngắn Trái Tim Lỡ Muộn Màng của tác giả Nguyễn Nhật Thương đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp một câu chuyện của tác giả Tiểu Tuyết Tuyết có tên Điều Dũng Cảm Nhất Em Có Thể Làm. Tình yêu em dành cho anh mãi mãi không bao giờ thay đổi, cho dù em không còn hiện diện trên trái đất này. Đó là điều em hằng mong ước, nhưng bây giờ em phải làm là một việc dũng cảm nhất, vứt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em. Chương 1. Cuộc điện thoại lạc đường. Vừa về đến phòng trọ, Thanh Thanh không còn muốn làm bất cứ gì cả. Cô ngã người xuống chiếc giường vốn thân quen với một vòng tay của một người. Nhìn mọi vật bên trong phòng, mỗi vật đều chứa đựng một mảnh ký ức, một mảnh kỷ niệm. Nước mắt cô không còn có thể rơi xuống được nữa, chắc vì cảm giác đau không còn nữa. Nước mắt cũng đã khô cằn như trái tim héo úa của mình. Thanh Thanh chìm nhanh vào trong giấc mơ của quá khứ, ngày cô và Hữu Chiến yêu nhau. Hữu Chiến, một con người không có gì gọi là quá đặc biệt, nhưng không hiểu sao Thanh Thanh lại yêu Hữu Chiến. Người ta thường nói không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài chính là đây. Càng tìm hiểu Hữu Chiến, Thanh Thanh mới nhận ra cái đặc biệt của Hữu Chiến mà không ai có thể nhìn thấy được. Ngày ấy, Thanh Thanh gặp được Hữu Chiến cũng thật tình cờ và bất ngờ. Một cuộc điện thoại hoàn toàn không có chủ đích. Thanh Thanh gọi vào số điện thoại gần giống của mình. Alo, xin hỏi ai đang dùng số điện thoại này vậy ạ? Đầu bên kia giọng một người đàn ông đang ngái ngủ cất lên. Ai thế? Tôi có quen cô không nhỉ? Cuộc đùa của Thanh Thanh không kết thúc. Em muốn mua sim anh đang dùng, anh có thể bán lại cho em, bao nhiêu em cũng mua. Bao nhiêu em cũng mua. Vừa nghe xong những từ trên, Hữu Chiến như tỉnh ngủ hoàn toàn. chỉnh lại giọng. Ahem, sim này anh dùng cũng lâu rồi, gắn bó với anh rất sâu sắc, nên giá của nó e... Tâm trí đang rất phấn khởi vì lừa được một con nai vàng. Thành Thành phán ngay một câu. Tiền bạc với em không thành vấn đề, anh cứ ra giá đi. Bên kia Hữu Chiến cũng thích chí không kém, vì sim này anh vừa mua được vài tháng, đang lúc kẻ tiền chưa có tiền trả tiền nhà trọ. Thế này nhá, 2 triệu nha em, mà em đang ở đâu vậy? Thành Thành cười khúc khích rồi cười to hơn. Hữu Chiến đổ rơi bên kia nhăn mặt. Em bị làm sao vậy? Tiếng cười vừa kết thúc cũng là lúc Thành Thành cúp máy. Hữu Chiến cầm điện thoại trên tay ngơ người ra, nhìn lên tờ lịch mới biết hôm nay là ngày cái tháng tư. Tại hôm qua, sinh nhật thằng bạn thân nên Hữu Chiến uống quá chén, dẫn tới việc bị chơi một cú đau như thế này. Anh nhanh tay lưu lại số điện thoại trên và để tên trả thù. Mới sáng sớm đã lừa được một người, trong lòng Thành Thành hết sức hứng khởi, cô thay đồ rồi đến nơi làm việc. Thành Thành làm trong một nhà hàng, công việc của cô là quản lý nhân viên phục vụ. Lương ở đây khá cao và phù hợp với cô nên cô rất cố gắng trong công việc. Vì thế rất được bà chủ ở đây trọng dụng. Trái ngược với Thanh Thanh, Hữu Chiến vừa bị một cú lửa đau rất là bực tức trong lòng. Vào trong nhà tắm cho tìm người rồi anh mới đi đến công ty. Hữu Chiến làm việc cho công ty thiết kế và trang trí nhà hàng. Thật ra anh không thích công việc này cho lắm, nhưng đời đưa đẩy anh đến với nghề này. Dần dần anh cũng thấy được cái thú vị trong công việc nên chuyên tâm làm việc. Vừa bước vào công ty, Hữu Chiến đã bị trưởng phòng vẫy gọi đi theo. Hữu Chiến à, đi theo anh đến nhà hàng này nào. Hữu Chiến bước lên xe công ty đi cùng Tiến Mạnh. Vừa vào xe, Hữu Chiến đã hỏi. Có chuyện gì mà gấp thế anh? Em vừa nhận được điện thoại từ nhà hàng X. Họ nói cần tài trang trí gấp cho họ để tuần sau có một tiệc cưới quan trọng. Trưởng phòng Tiến Mạnh vừa lái xe vừa trả lời. Hữu Chiến không hỏi gì thêm, nằm dựa ra phía sau chợp mắt thì trưởng phòng Tiến Mạnh nói. Anh nghe giọng người gọi đến là một giọng nữ rất trẻ, giọng nói rất nhẹ nhàng, chú em tí nữa cưa cẩm được đấy. Không ham hố nhiều với khoản gái gú nên Hữu Chiến chỉ âm ừ cho qua chuyện. 15 phút sau, xe đã dừng trước cổng nhà hàng X. Một nữ nhân viên ra chào hỏi rồi mời Hữu Chiến và trưởng phòng Tiến Mạnh vào gặp quản lý. Đúng như trưởng phòng Tiến Mạnh nói, quản lý là một cô gái trẻ, thậm chí rất trẻ. Nhìn chỉ khoảng 21-22 tuổi, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng, đúng là dân quản lý nhà hàng. Trưởng phòng Tiến Mạnh đưa tay lên. Chào cô, chúng tôi là người của công ty Y, bên này vừa gọi cho chúng tôi. Xin hỏi cô tên là gì nhỉ? Em tên là Thanh Thanh, quản lý nhà hàng, mời các anh ngồi. Thanh Thanh vừa nói xong, khuôn mặt của Hữu Chiến đã có chút nhăn nhó nghi ngờ. Ngồi bàn công việc, Hữu Chiến không thể tập trung được. Cái giọng nói ấy, tiếng cười ấy cứ văng vẳng bên tai, làm tâm hồn anh treo ngược lên mây. Nó chỉ được kéo về hiện tại khi trưởng phòng Tiến Mạnh đập mạnh vào vai. Đây là Hữu Chiến, nhân viên có năng lực nhất phòng anh và đang độc thân. Hữu Chiến bừng tỉnh không biết chuyện gì cứ ậm ừ cho qua. Thành Thành chỉ thấy cái cách làm việc treo ngược cành cây của Hữu Chiến làm cô không hài lòng. Cô chợt nghĩ, anh ta mà có năng lực gì, chắc là con ông cháu cha gì đây thôi. Hợp đồng giữa nhà hàng và công ty được ký kết hoàn toàn suôn sẻ. Trưởng phòng Tiến Mạnh rất vui vẻ về điều này. Trước khi ra khỏi nhà hàng, còn ghé vào tai Hữu Chiến. Xin số của em ấy đi, anh thấy em ấy hợp với chú đấy. Không thấy Hữu Chiến biểu lộ chút cảm xúc gì mà mắt cứ hướng về phía Thanh Thanh dò xét điều gì đó. Bất chợt, Hữu Chiến tiến tới Thanh Thanh. Chào cô có thể cho tôi xin số điện thoại của cô được không? Thanh Thanh khá bất ngờ về biểu hiện này của Chiến vì trong suốt quá trình hợp đồng Hữu Chiến không nói gì cả. Hồn thì lên mây, chốc chốc lại nhìn cô một cách bí hiểm. Ừ, số điện thoại của tôi là 09. Vừa nghe Thanh Thanh đọc số, Hữu Chiến vừa bấm số vào chiếc điện thoại Nokia 1200 của mình. Quả nhiên mọi nghi ngờ của anh là có cơ sở. Màn hình hiện lên hai chữ trả thù. Màn hình điện thoại Samsung Galaxy của Thanh Thanh hiện lên một số điện thoại làm Thanh Thanh đứng hình nhìn Hữu Chiến. Hai người đồng thanh. Thì ra là cô, là anh sao? Trong tình huống khó xử này, Thanh Thanh đành cười trừ với Hữu Chiến. Xin lỗi anh chuyện hồi sáng nhé. Hữu Chiến nhìn khuôn mặt cân đối, hai má đồng tiền hiện lên, sao mà đáng yêu thế. Rất tiếc nó hiện lên không đúng lúc, đúng chỗ chút nào. Không thèm nói gì, Hữu Chiến quay mặt nhanh đi ra xe công ty. Vừa vào xe, trưởng phòng Tiến Mạnh đã hỏi. Sao rồi chú em, có số em ta rồi chứ? Hữu Chiến quay sang trưởng phòng, Tiến Mạnh than vãn. Đúng là oan gia ngõ hẹp anh à, em kể anh nghe này. Nghe xong câu chuyện, trưởng phòng Tiến Mạnh cười ồ lên. Ha ha, chú em và em ấy có duyên số với nhau rồi đấy. Chúc mừng chú nhé. Hợp đồng này anh toàn quyền giao cho chú giải quyết. Làm cho tốt vào, đây là hợp đồng lớn. Không xong là anh em mình về vườn cả lũ đấy. Nghe trưởng phòng Tiến Mạnh nói thế, Hữu Chiến không biết mình nên buồn hay vui nữa. Anh à, em mất mặt với cô ta như thế mà anh còn bắt thằng em này ganh cái hợp đồng nặng ký như vậy sao? Anh quyết định như thế rồi, chú dám chống lại anh à? Giọng trưởng phòng Tiến Mạnh nghiêm túc, làm Hữu Chiến hơi sợ nên đành gật đầu chấp nhận. 14 giờ. Sau khi đi ăn trưa với trưởng phòng Tiến Mạnh, Hữu Chiến chuẩn bị những gì cần thiết rồi đến nhà hàng X. Khác với buổi sáng ngu ngơ, tâm hồn lên mây, Thành Thành đã thấy một Hữu Chiến hoàn toàn khác hẳn. Anh tỉ mỉ trong từng họa tiết trang trí, từng vật dụng, việc phối màu rất hoàn hảo, rất hợp ý của cô. Không ngờ anh lại giỏi như thế ấy. Quả thật anh Tiến Mạnh nói về anh không sai. Em xin lỗi vì trò đùa lúc sáng. Xong việc, em có thể mời anh một bữa cơm không? Coi như em tạ lỗi với anh vậy. Ngừng công việc một chút, Hữu Chiến quay lại nhìn Thanh Thanh. Tôi đang bận, tí nữa nói chuyện, thế nhé. Rồi Hữu Chiến lại quay vào công việc. Thật ra anh cũng muốn nói gì với Thanh Thanh, nhưng lại vì ngại mà xấu hổ chuyện hồi sáng, nên đành đánh trống lảng như thế. Phía bên Thanh Thanh thì nghĩ ngược lại. Cô tưởng anh là một người nghiêm túc trong công việc, không muốn bị người khác chen ngang, nên cô phải phỏ làm việc. Trước khi bước đi, cô nói với Hữu Chiến. Xong việc anh gọi em nhé, em chờ. Em chờ, tiếng nói như xuyên sâu vào từng mạch máu trên mặt. Mặt Hữu Chiến đỏ bừng lên, các sợi lông tơ trên cơ thể cứ dựng ngược lên, tay như không còn chút sức lực, chiếc đèn lồng đang cầm rơi bịch xuống đất. Cú rơi may mắn rớt trúng một tủ xốp không dẫn đến đổ bể. Một lúc sau khi Thanh Thanh vào trong phòng, anh mới định thần lại. Cô ta nói thế là ý gì nhỉ? Hay tính lừa mình thêm lần nữa đây? Trong phòng, Thanh Thanh đang ngồi tựa vào ghế sofa, cầm ly cà phê khẽ nhâm nhi. Trong lòng có một chút gì đó xao xuyến, cô thả hồn vào những suy nghĩ mông lung. Chương 2. Đáng tiếc không phải anh. Những lời bài hát đáng tiếc không phải anh vang lên từ chiếc điện thoại Samsung Galaxy của Thanh Thanh làm cô bừng tỉnh trong cơn mơ. Cầm điện thoại lên, người gọi đến là Đình Tùng. Cô hơi lưỡng lự rồi cũng bấm nút nghe. Alo, anh gọi em có gì không vậy? Đầu dây bên kia Đình Tùng trả lời với vẻ lo lắng. Em làm gì mà anh gọi hơn chục cuộc không nghe máy thế? Em đang ở đâu vậy? Đưa điện thoại ra nhìn, Thanh Thanh mới thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Đình Tùng. Cô nhẹ giọng. Em xin lỗi, em ngủ quên không biết anh gọi. Em đang ở nhà thôi. Đình Tùng trả lời ngắn gọn. Ừ, em đợi nhé, anh qua ngay. Rồi cúp máy. Tiếng tút tút của điện thoại kéo dài. Cô nhìn quanh mới biết trời đã tối. Mọi thứ xung quanh im lặng, tối đen, càng làm cho tâm trạng của Thanh Thanh thêm sầu. Bước chân xuống giường, cô bật điện rồi đi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cô mới thấy mình thật thảm. Hai mắt sưng lên thông quầng, không khác gì một con gấu trúc quý hiếm. Đầu tóc thì bù xù như ổ chim. Cô tự nói với mình, là sao vứt bỏ anh ra khỏi tim em đây? Một lúc sau, Đình Tùng đã đến gõ cửa phòng của Thanh Thanh. Anh đây, em mở cửa ra nào. Thanh Thanh vừa tắm xong bước ra ngoài phòng tắm mở cửa cho Đình Tùng, nghiêm nghị nói. Anh làm sao vậy? Mọi ngày anh đâu như thế? Không cần sự cho phép của Thanh Thanh, Đình Tùng bước vào trong phòng tự rót nước cho mình một ly nước. Uống hết một ly nước đầy, Đình Tùng như lấy lại được bình tĩnh, quay sang chỗ Thanh Thanh nghiêm túc hỏi cô. Em lại vừa đi gặp anh ta sao? Thanh Thanh không nói gì, nhưng chính sự im lặng của cô đã trả lời cho anh biết đó là đúng. Đình Tùng không buông tha cho cô, tiếp tục hỏi. Nếu em còn coi anh là một người bạn, thì em có thể cho anh biết không? Quả thật Đình Tùng và Thanh Thanh là đôi bạn thân từ rất lâu, từ khi cả hai còn học trung trường đại học. Anh hơn cô 2 tuổi nhưng cả hai chưa bao giờ vượt quá giới hạn tình bạn. Anh hiểu cô và cô cũng hiểu anh. Phải chăng vì quá hiểu nhau nên cứ như hai nam châm cùng cực đẩy xa tình cảm của hai người xa xa. Những lúc Thanh Thanh tuyệt vọng nhất, anh luôn có mặt an ủi. Và rồi khi cô mạnh mẽ đứng được trở lại bằng đôi chân của mình thì anh lại đi ra như chưa từng biết đến. Tình yêu phải chăng là một cơn gió cho đến chợt đi như thế? Anh không muốn thừa nhận hay cô không muốn thừa nhận điều đó? Không phải. Bởi vì cả hai hiểu rõ nếu một trong hai mở lời thì tình bạn bao nhiêu năm của họ sẽ mất, thay vào đó là một tình yêu mà cả hai chưa dám chắc sẽ đi đến được cái đích cuối cùng. Thôi thì cứ như thế này, che chở nhau, chia sẻ với nhau lúc buồn rồi xa cách nhau những lúc hạnh phúc nhất. Thanh Thanh có người để yêu, để nhớ thì Đình Tùng cũng vậy. Trái tim anh thật là nhiều ngăn, một nửa cho cô, một nửa cho người ấy. Anh vào cô quá tham lam sao? Hạnh phúc trước mắt tan vỡ, bầu víu nhau vượt qua nỗi đau rồi lại buông tay. Thanh Thanh cười, một nụ cười mê hoặc Đình Tùng bấy lâu nay. Nhưng ẩn sau nụ cười đó là một sự bi ai, ánh mắt sâu đen như không đáy của cô, một ánh mắt biết cười nhưng thật sâu thẳm lại chứa đựng quá nhiều sự bi ai. Đôi môi luôn cười, ánh mắt biết cười nhưng đây chỉ là những sự giả tạo của cô, không ai nhìn thấy được kể cả Hữu Chiến. Nhưng chỉ có Đình Tùng anh nhận ra được điều này. Phải chăng chính vì anh mà cô quá giống nhau nên có thể hiểu rõ được điều này? Em vừa gặp anh ấy, tình cờ thôi anh à. Thanh Thanh lại cười khẽ. Không gian mới, hoàn cảnh mới, nhưng những gì em nói về anh ta hoàn toàn cũ anh ạ. Em hỏi anh ấy còn yêu em không? Anh ấy im lặng. Em hỏi anh ấy mình chia tay nhé. Anh ấy im lặng. Em... Nụ cười không còn giữ được trên môi, những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa, chảy dài xuống má. Cô đã tự hứa sẽ không khóc trước mặt Đình Tùng nữa, nhưng có lẽ điều đó là không thể. Vì mỗi lần Đình Tùng đến với cô chỉ là để chia sẻ sự đau buồn và kéo cô ra khỏi vũng lầy đau thương. Từ từ bước tới ngồi xuống bên cạnh Thanh Thanh, anh kéo cô vào lòng. Nói ra những điều mà mỗi lần an ủi anh vẫn từng nói. Hãy khóc đi em, khóc để biết đau rồi sẽ biết cách để lần sau không còn phải đau nữa. Anh không lau nước mắt cho em vì anh không thể mãi mãi ở bên cạnh em. Rồi có lúc em sẽ phải tồn tại một mình. Hãy biết tự lau nước mắt để không phải quy lụy vào bất cứ một ai. Khóc, khóc và khóc. Nước mặt cô ướt hết ngực anh. Đến khi mệt cô thiếp đi ngủ gọn trong lòng Đình Tùng. Anh bế cô lên giường, kéo chiếc chăn đắp lên người cô. Đình Tùng đi ra ngoài mua một số thứ chuẩn bị nấu cho cô ăn chút gì đó. Ngoài trời đang ra mùa, cái lạnh lên vào trong chiếc áo phông mỏng của Đình Tùng. Anh khẽ rủ mình. Chương 3. Cuộc hẹn cuối cùng. Giai điệu của bài hát Phải Chi Lúc Trước Anh Sai của Mr. Zero vang lên từ chiếc iPhone của Đình Tùng. Cầm điện thoại trên tay, số của Phương Trinh, người yêu hiện tại của anh. Đình Tùng tắt điện thoại rồi nhanh chóng gọi lại. Gọi anh có gì không? Một giọng nữ nhỏ nhẹ kéo theo một chút tinh ngực của tuổi teen vang lên. Em nhớ anh rồi này, anh ở đâu, đến chở em đi chơi đi. Phương Trinh là sinh viên năm thứ hai của Đại học Kinh tế. Phương Trinh đến với Đình Tùng như một cơn gió xoa dịu trái tim khô héo của anh, như anh đến với Thanh Thanh sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Anh đến và xoa dịu cho Thanh, còn anh thì phải nhờ đến Phương Trinh. Nhưng khác ở đây, Phương Trinh toàn tâm toàn ý yêu anh. Anh không bao giờ phủ nhận điều đó. Tình yêu của Phương Trinh trong sáng, tinh nghịch, anh không muốn làm trái tim thiên thời này bị tổn thương, mặc dù nhiều lúc Phương Trinh từng nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Thanh Thanh. Nở một nụ cười gượng, anh đang đi tiếp khách hàng rồi, mai em nhé, được không? Giọng trách nũng nịu của Phương Trinh bắt đầu xuất hiện. Em không biết đâu, em phải đưa em đi cơ, anh không yêu em sao? Không yêu em sao? Mỗi lần như thế, Phương Trinh đều nói như vậy, nhưng nó vô tình làm anh đau. Không yêu em sao? Anh tự hỏi mình có thực sự yêu Phương Trinh hay không, hay chỉ là một sự che giấu tình yêu chôn giấu của mình. Nghĩ tới đây, lòng anh lại co thắt lại. không còn cách nào khác, Đình Tùng đành chấp nhận. Được rồi, bé yêu của anh sẽ đưa em đi chờ anh khoảng 30 phút nữa nhé. Đầu dây bên kia giọng vui mừng của Phương Trinh hiện lên rõ. Dạ, em biết mà, anh yêu em nhất, bye bye anh yêu nha, tí nữa ta gặp lại. Phương Trinh cúp máy, anh cho điện thoại vào túi quần rồi điều khiển chiếc xe Everest của mình vào siêu thị gần đó, mua một chút đồ để nấu và một chút đồ dự trữ cho Thanh Thanh. Khoảng 15 phút sau, Đình Tùng về tới phòng, thấy Thanh Thanh vẫn đang ngon giấc. Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi vào bếp nấu cho cô vài món. Mùi hương của thức ăn đã đánh thức Thanh Thanh dậy. Ngồi trên giường nhìn vào góc bếp, thấy anh đang loay hoay nấu ăn, trông thật giống một người chồng thực thụ. Cô không muốn rửa mắt mình đi lúc này, chỉ nhìn và nhìn người đàn ông này. Mỉm cười rồi tự hỏi mình, khi nào em có thể vứt bỏ anh để đón nhận một người khác đây? Nước mắt có lẽ đã hết nên lúc này không thể chảy xuống được nữa. Chỉ đến khi Đình Tùng quay lại, thấy Thanh Thanh đang nhìn mình. Anh cười với cô cười với anh, như thế là cả hai đã hiểu, không cần một lời nói nào. Em ăn đi nhé, anh phải đi rồi, Phương Trinh đang đợi anh. Đình Tùng là vậy, chưa bao giờ giấu cô điều, trừ tình yêu của anh dành cho cô. Thanh Thanh biết rất rõ điều đó, chỉ cười. Anh đi đi, Phương Trinh là một cô gái tốt, anh không nên phụ lòng cô ấy. Chăm sóc cô ấy thật tốt nhé. Đình Tùng không nói gì, chỉ rồi nhanh chóng bước đi. Sau khi ăn xong, Thanh Thanh pha cho mình một tách cà phê, ngồi tựa vào cửa sổ để mặc những cơn gió đông thổi vào lạnh giá. Mùa đông năm trước ấm áp bao nhiêu thì năm nay nó lạnh giá bấy nhiêu. Cũng tầm thời gian này năm trước, có một vòng tay ôm lấy phía sau cô, ấm áp xoa đi cái lạnh của đêm đông. Cô khẽ cười hướng ánh mắt về nơi xa xăm. Chiếc xe Everest của Đình Tùng lướt qua từng con phố. Anh lấy điện thoại gọi cho Phương Trinh. Em đang ở đâu vậy? Để anh đến đón em. Em đang ở phòng trọ. Anh tới nhanh đi. Em chờ. Phương Trinh trả lời anh. Anh cúp máy tăng ga phóng tới phòng trọ của Phương Trinh. Nghe tiếng xe quen thuộc, Phương Trinh liền mở cửa ngay. Vừa mở cửa, anh đã ôm cô thật chặt. Như thể nếu anh buông ra, cô sẽ tan biến đi mất. Anh làm sao vậy? Phương Trinh hỏi Đình Tùng. Đừng rời xa anh nhé, cho dù chuyện gì xảy ra, xin em đừng rời xa anh. Đình Tùng nói như muốn khóc. Phương Trinh biết vừa có chuyện gì đó vừa xảy ra với anh, đã trả anh bằng hành động, cô luồn tay ra sau ôm anh. Một lúc sau, Đình Tùng mới buông Phương Trinh ra, nở một nụ cười béo nhẹ vào má của cô. Bé yêu muốn anh dẫn đi đâu nào? Phương Trinh cười, hai lúm đồng tiền hiện lên thật đáng yêu. Mình đi xem phim đi. Hôm nay hình như chiếu bộ phim Hừng Đông thì phải. Ôm lấy eo của cô, Đình Tùng thúc. Vậy mình đi ngay và luôn em nhé. Một tuần sau. Anh muốn gặp em có rảnh không? Tại quán cũ nhà em, anh chở em. Giọng của Hữu Chiến luôn làm cho Thanh Thanh có một cảm giác gì đó rất khác thường. Tuy rằng lời nói ấy vô cùng lạnh lùng và vô cảm. Thanh Thanh chỉ biết đầu rồi cúp máy. Cô vào phòng chọn một chiếc váy liền màu đen. Chiếc váy ngày xưa anh đã tặng cho cô, rồi trang điểm nhẹ trước khi đến chỗ hẹn. Quán cà phê X này sau một năm không đến, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Một năm trước tại nơi đây, có một người con trai tỏ tình với một người con gái, làm cả quán trầm trồ khen ngợi trai tài gái sắc. Ai cũng hy vọng rằng hai người sẽ thành vợ chồng, nhưng... Thành Thành khẽ cười khi nghĩ tới lúc ấy, nhưng rồi nụ cười cũng nhanh phụt tắt. Cô bước vào trong quán, ta thấy Hữu Chiến ngồi trong một góc khuất của quán vị trí trước đây cô và anh thường hay ngồi, một vị trí rất yên tĩnh. Tiến bước lại gần Hữu Chiến, Thanh Thanh đã có những cảm giác không lành về cuộc hẹn này. Cuộc hẹn này đánh dấu sự chấm hết của cuộc tình giữa anh và cô. Chào anh, một tuần không gặp, anh gầy đi nhiều đấy. Hữu Chiến nhìn Thanh Thanh cũng không hơi mình là gì mấy. Hai mắt thầm quầng, hốc má hiện rõ trên khuôn mặt cô. Anh xót xa tự nguyền rủa mình. Phải chăng do anh không kiềm chế được? Phải chăng do anh chưa đủ chín chắn để nhận biết đó là cạm bẫy? Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, phải kết thúc thôi. Kết thúc để cho cô ấy được vui vẻ như xưa. Kết thúc để anh còn thấy nụ cười của cô chứ. Chủ quán bước đến bàn có khách mới vào. Tuy một năm không gặp, nhưng bà nhận ra ngay Hữu Chiến và Thanh Thanh. Bà nở nụ cười chào hỏi. Chào hai cô cậu, lâu rồi không đến quán tôi nhỉ? Hai cô cậu tính khi nào kết hôn đây? Kết hôn, câu nói vừa dứt, Thanh Thanh và Hữu Chiến đều đồng thanh nói. Chắc sẽ còn lâu lắm bác ạ. Bà chủ quán thấy hai người như một tấm tắc khen. Đúng là đồng thanh tương đồng, sẽ là chi kỷ đây. Chúng cháu uống gì nào, vẫn như cũ nhé. Thanh Thanh nhìn bà chủ quán lịch sự trả lời. Dạ. Hữu Chiến im lặng không nói gì, chấp nhận sự đồng ý của cô. Bà chủ quán vừa bước đi, không khí trở nên ngột ngạt. Cô gái gì đó để nén ở đây mà nếu ai phá vỡ chắc hẳn sẽ dẫn tới một kết thúc bi thảm. Mà người phá vỡ nó chính là Hữu Chiến. Anh có món quà này anh tặng em, anh vừa mua ngày hôm qua. Hữu Chiến lấy trong túi sách đưa cho Thanh Thanh một hộp quà. Cô đón nhận nó, thì thấy nó nhẹ lạ thường. Em mở nó ra được chứ? Cô hỏi ngược lại anh. Thở dài rồi anh mới nói với cô. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Anh đi đây. Vừa dứt lời, Hữu Chiến đã đứng dậy đi ra ngoài quán. Một chiếc xe ô tô Camry màu đen sang bóng vừa tới. Một cô gái trẻ bước xuống ôm lấy anh. Hai người hôn nhau rồi cùng nhau lên xe lướt đi. Thanh Thanh ngồi nhìn khung cảnh vừa rồi, cô lại nhớ ngày ấy. Ngày sinh nhật anh, cô muốn cho anh được bất ngờ nên đến nhà anh một cách đột ngột. Vừa bước vào, cô đã thấy anh và cô gái vừa rồi không một mảnh vải che thân. Chiếc bánh sinh nhật cô làm tặng anh rơi xuống đất. Cô phóng nhanh ra khỏi nhà anh mà vẫn không thấy anh đuổi theo cô để cô có thể nghe được một lời giải thích. Cô thất vọng, quá thất vọng về anh. Mở hộp quà Hữu Chiến tặng cô, bên trong chỉ có một chiếc áo bị cắt làm đôi đã bị thứ bùn đất làm sơ bẩn. Cô hiểu ý của anh muốn nói gì với cô. Lời giải thích của anh là đây. Cô đang tìm kiếm một lý do thỏa đáng, lý do để cô có thể vứt bỏ anh ra khỏi trái tim mình một lần và mãi mãi. Nhưng tại sao anh vẫn ở đây ngay trái tim bé nhỏ của cô? Một lần nữa trái tim lại co thắt không ngừng. Phải chăng vứt bỏ anh là điều rất khó khăn với cô? Thanh Thanh nghĩ đến một nhà văn Trung Quốc từng viết. Đôi khi duyên phận như một cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng. Đôi khi đằng sau một tình yêu sâu nặng chỉ là một kết thúc không lời. Nó quá đúng với Thanh Thanh lúc này. Cô cười vì cô nghĩ cười cũng đã kết thúc mà khóc cũng đã kết thúc rồi. Thế nên hãy cười, cười trong nỗi đau để có một nụ cười bi thảm nhất. Chương 4. Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất. Vẫn không ngoài dự đoán của Thanh Thanh, chiếc điện thoại của mình vang lên. Số điện thoại của Đình Tùng hiện lên, đặt điện thoại lên tai, cô đã nghe được sự lo lắng bên đầu dây bên kia. Em đang ở đâu thế? Em có sao không? Cho anh biết địa điểm và đừng đi đâu khác đấy nhé. Thanh Thanh lần này trả lời Đình Tùng rất bình tĩnh. Em không sao cả anh à. Anh có rảnh không? Đến quán cà phê X chở em đi ăn cái gì đó được không? Em đói quá. Bên đầu dây bên kia, Đình Tùng hơi ngạc nhiên vì mỗi lần Hữu Chiến gặp cô xong, anh đều gọi đến và lần nào anh đều nghe được tiếng khóc hay tiếng oán than của cô. Nhưng lần này quá đỗi là khác biệt. Anh hơi lo lắng. Em cứ ở yên đó nhé. 5 phút sau anh tới đón em. Ở yên đó nhé. Đình Tùng lao nhanh ra khỏi công ty, phóng xe về hướng quán cà phê X. Vừa đến nơi, anh đã thấy Thanh Thanh đứng trước cổng. Anh thở phào nhẹ nhõm, chạy xe chậm chậm tới gần cô cất tiếng. Lên xe nào cô nương, hôm nay anh sẽ vỗ béo em. Nghe được những câu nói hài hước của Đình Tùng, Thanh Thanh không thể nhịn được cười. Được rồi, hôm nay em sẽ cho anh vỗ béo, thật béo được chưa? Đình Tùng lái xe đến một nhà hàng gần đó, một nhà hàng của Nhật. Trong suốt bữa ăn, anh chỉ nhìn cô ăn. Cô ăn rất ngon, vui vẻ, nói chuyện với anh đều pha thêm một chút tấu hài, rất giống cô của ngày xưa. Cô gái có một trái tim thanh khiết, không bị tổn thương. Anh này, anh sau mình đi đâu đó chơi nữa đi, đi mua sắm trước nhé, rồi ta đi ngắm cảnh nhé anh. Đôi mắt long lanh của Thanh Thanh nhìn về phía Đình Tùng. Đôi mắt quả thật rất đẹp, nhưng đó là một đôi mắt buồn. Một đôi mắt chất chứa quá nhiều nỗi đau, nhưng không phải ai có thể nhìn thấu được đôi mắt ấy. Và Đình Tùng là một trong số đó. Uống một ngụm trà, Đình Tùng mới trả lời với Thanh Thanh. Ok, hôm nay anh sẽ là người hầu cận trung thành nhất của cô nương. Cả hai cùng nhau cười rồi tính tiền bước ra khỏi quán. Chiếc xe Everest của Đình Tùng đưa Thanh Thanh đến trung tâm mua sắm của thành phố. Anh và cô bước vào trong trung tâm, anh trở thành một người hầu đúng nghĩa. Thành Thành mua quá nhiều thứ, nó là quà cho mẹ, nó là quà cho cha, cho em, cho và một món cho anh. Một bộ vest dành cho chú rể rất đẹp, được thiết kế theo phong cách của Italia. Em muốn thấy anh mặc chiếc áo này cho ngày cưới của mình nhé. Đình Tùng nhìn Thanh Thanh, anh rất muốn ôm cô vào lòng lúc này, nhưng một bức tường vô hình nào đó ngăn anh lại. Bước ra ngoài trung tâm mua sắm, hai tay của anh xách một đống đồ không thể tưởng được. Thanh Thanh bắt anh trở đi thăm tất cả người thân của cô. Ai cả cô đều thấy bất ngờ vì lâu lắm rồi mới lại thấy cô cười vui vẻ và quan tâm mọi người đến vậy. Năm giờ chiều, Thanh Thanh kéo tay Đình Tùng. Mình đi ngắm hoàng hôn đi anh, lâu rồi em chưa được ngắm nó. Đình Tùng cười, tuân lệnh cô nương. Anh chạy xe đến bãi biển, hoàng hôn đang buông xuống. Đẹp thật anh nhỉ, lâu lắm rồi em mới thấy được một hoàng hôn đẹp như thế này đấy. Anh chụp cho em mấy tấm hình nhé. Cô hơi nhướng người lên nói với anh. Đình Tùng lấy chiếc điện thoại, cô tạo dáng xì tin. Những bức hình được chụp ra, anh nhìn mà không nhịn được cười vì những kiểu dáng độc nhất vô nhị của cô. Cô thấy anh cười có vẻ thích chí, không để ý rằng cô cũng đang lấy điện thoại chụp lại anh. Một số tấm hình cười sảng khoái của Đình Tùng được lưu lại. Cả hai thi nhau chụp những phút giây gọi là kỷ niệm nhất bên nhau. 8 giờ tối, chiếc xe Everest dừng trước cổng phòng trọ của Thanh Thanh. Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh nhiều nhé. Em mệt rồi, buồn ngủ quá, em về cẩn thận nha. Thanh Thanh vươn người tỏ vẻ mệt mỏi nói với Đình Tùng. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi thật. Đi nhiều nơi, chơi nhiều chỗ như thế, cô mệt là phải. Trước khi về, anh chúc cô ngủ ngon rồi phóng xe về nhà. Bóng chiếc xe khuất dần trong bóng đêm, nhưng Thanh Thanh không quay vào phòng. Cô tiếp tục bước đi trong đêm tối. Trời lạnh giá, nhưng nó vẫn không thể nào lạnh bằng con tim của cô lúc này. Lại một nụ cười bi thảm được hiện lên trên đôi môi của cô. Vứt bỏ anh, em đã cố gắng làm tất cả để vứt bỏ anh ra khỏi cuộc đời em. Nhưng có lẽ điều đó là không thể được. Em vẫn ở đây, ngay bên ngực trái của em, song hành với sự sống của em. Chính vì thế anh à, khi em chết đi, em mới có thể vứt bỏ anh được. Hôm nay em đã làm những thứ cần thiết trước khi em ra đi. Anh phải sống hạnh phúc, thật hạnh phúc nhé. Ở bên thế giới bên kia, em sẽ luôn dõi theo anh từng ngày. Lời vừa dứt, Thanh Thanh trầm mình xuống con sông đang gào thét giống như nỗi lòng của cô lúc này. Những hình ảnh, những kỷ niệm trải qua, cuộc đời như một cuộn phim quay nhanh lần lượt hiện lên trong đầu cô. Thanh Thanh chìm dần xuống đáy sông, sóng sông ôm lấy cô, cuốn lấy cô đến khi cô không còn ý thức được nữa. Cô chết, chết cho tình yêu của mình, chết để được một lần dũng cảm vứt bỏ được anh trong cuộc đời mình. Nhớ một người không đáng nhớ, đúng là một việc ngu ngốc nhất. Đám tang cô nhiều người đến chia buồn, Hữu Chiến cũng tới thay cho cô một nén nhang. Chỉ duy nhất một người không đến, đó là Đình Tùng. Anh không đến vì anh phải đến giáo đường làm lễ cưới. Anh mặc chiếc áo cô mua tặng anh. Trên tay anh cầm bức hình của Thanh Thanh, từ từ bước vào trong lễ đường. Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.